Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến trước mặt thánh nữ. A-di-đà Phật. Diệu Đàm khẽ ngâm một tràng Phật hiệu khó hiểu. Trong ngọc tịnh bình đột nhiên bắn ra từng mảnh băng tinh hình lá nhọn, chúng vỡ tan thành vô số lưỡi dao băng, trên lưỡi dao ngưng tụ phản văn, kết thành một tấm chắn trước người, dễ dàng đánh bật Thiên Vũ đang lao tới. Ngay sau đó, những lưỡi dao băng này xếp theo trận pháp Phật môn, đột nhiên hợp thành 8 con thần long huyền băng, tiếng rồng gầm hòa cùng tiếng phản sướng, gầm thét lao xuống từ 4 phương 8 hướng. Trần Tam Thạch không hề sợ hãi, chấn hải hoàn tỏa hàn quang rực rỡ, như vầng trăng lạnh phóng về phía trước, đánh tan 2 con băng long. Hắn lại vung thiên sát đỉnh lớn như núi, đập nát những con băng long còn lại, thân hình đột ngột lao tới, lại lần nữa áp sát thánh nữ. Diệu Đàm pháp sư vốn định dùng thần liễu làm roi để đỡ đòn, nhưng lại phát hiện mình không thể nào đoán trước được chiêu thức của đối phương, nàng cũng không hề bối rối, hai tay múa lên để lại tàn ảnh. Đóa sen khổng lồ vốn lơ lửng trên 9 tầng trời lại thu nhỏ trong nháy mắt, chỉ còn cao hơn một trượng, bao bọc lấy toàn bộ người nàng. Phật môn pháp bảo, bát bảo lưu ly liên đài. 6 món pháp bảo của Trần Tam Thạch đồng thời oanh kích lên cánh hoa đang khép lại, lại không thể để lại dù chỉ một vết xước. Từng đạo phản văn chữ vạn của Phật môn hiện lên trên bề mặt đóa sen, sau đó bùng nổ tạo thành một cơn sóng thần Phật pháp. Kim thân của Trần Tam Thạch kêu vang, hắn bị bắn ngược về phía sau, đâm vỡ từng đám mây, dưới ánh chiều tà trông như pháo hoa rực rỡ. Thiên Tầm, hắn cưỡi lên chiến mã, mới ổn định lại được thân hình. Liên hoa từng cánh nở rộ, lộ ra Diệu Đàm pháp sư chân trần đứng đó, sắc mặt như giếng cổ không gợn sóng, tán thưởng. Thí chủ bản lĩnh thật cao cường, từ khi tu hành đến nay, ngươi là người duy nhất ở Kim Đan cảnh có thể đấu pháp với Bần Ni mà không rơi vào thế hạ phong. Chỉ tiếc một thân thần thông lại dùng sai chỗ, vẫn nên sớm quy y cửa Phật. Đại từ bi trên người ngươi chứng tỏ thí chủ có huệ căn. Nếu quy y cửa Phật, tiềm tâm tu Phật, ngày sau ắt sẽ thành tựu quả vị. Bản lĩnh của ngươi cũng không tệ, chỉ là hơi lắm lời. Trần Tam Thạch vừa dứt lời, Lưu Ly Kim thân và Bát Hoang Viêm thân đồng thời được thúc đẩy đến cực hạn, lại lần nữa lao vào giao chiến với đối phương. Hỏa quang và Phật quang không ngừng va chạm, gần như đánh thủng cả bầu trời. Lại qua hơn 10 hiệp đấu pháp, hai người vẫn bất phân thắng bại. Ngay cả trong lòng Trần Tam Thạch cũng có chút kinh ngạc. Từ khi hắn ở Bà Dương tập võ đến nay, đây là lần đầu tiên gặp phải tu sĩ đồng cảnh giới có thể không rơi vào thế hạ phong trước mặt mình. Nhưng mà, người trước mặt này đã là Bồ Tát truyền thế, vậy thì khác thường cũng là chuyện đương nhiên. Nếu thời gian dư giả, Trần Tam Thạch thật ra có thể dựa vào các loại năng lực, lại cùng nàng đại chiến 300 hiệp. Nhưng rõ ràng, đối phương sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Chiếu, thanh điểu trên đỉnh đầu kêu một tiếng dài. Trần Tam Thạch tâm ý tương thông với nó, lập tức hiểu được ý nó muốn truyền đạt. Lại có người đến. Hơn nữa, là tu sĩ Hương Hòa Thần Đạo cảnh giới thứ tư, tụ nguyện Minh Vương cảnh, sức chiến đấu tương đương tu sĩ Nguyên Anh hoặc Pháp tướng. Hỏng rồi. Ong, cách mấy chục dặm, Trần Tam Thạch đã có thể cảm nhận được uy áp mạnh mẽ. Hắn thầm tính toán, thời gian lâu như vậy, Trần Độ Hà và Yến Hàm Sương hẳn đã rút lui đến khoảng cách an toàn, lập tức cũng không còn tâm tư dây dưa với thánh nữ. Sau một lần giao phong chính diện nữa, Trần Tam Thạch mượn xung lực từ đòn tấn công của đối phương, thuận thế thi triển Tam Trọng Nhiên Huyết, cộng thêm sự phối hợp của Thiên Tầm và các loại phù chú, gần như trong nháy mắt đã kéo ra khoảng cách cực xa. Diệu Đàm pháp sư vốn định truy đuổi, kết quả bị một đám cổ trùng vây công, trong đó vài con cổ trùng còn mang theo tiên hỏa quỷ dị. Nàng không thể không cẩn thận né tránh, đợi đến khi xử lý sạch sẽ xong nhìn lại, Thiên Vũ đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Khoảng mấy hơi thở sau, một lão tăng mày trắng thân hình hơi còng, chống tiền trượng, đạp độn quang bay tới. Lão nhìn dấu vết chiến đấu còn sót lại giữa không trung, lấy làm kinh hãi nói, sư muội vậy mà không bắt được kẻ này. Diệu Đàm pháp sư thong thả cất các loại pháp bảo vào trong tay áo, bình tĩnh đáp, người này hẳn là Trần Lỗi của Đông Thắng Thần Châu, thực lực không hề tầm thường. Hắn, Bạch Mi lão tăng trầm ngâm, Thiên Thủy Châu đang giao tranh ác liệt, vị Trần thí chủ này không ở yên đó chân giữ, chạy đến nơi thanh tịnh của Phật môn chúng ta làm gì? Ta thấy hắn tu võ đạo, hẳn là đến đây tìm kiếm bảo vật để đột phá kim thân cảnh. Diệu Đàm pháp sư thản nhiên nói, sư huynh, người này mang trong mình đại từ bi, nếu có thể bắt về độ hóa, tương lai ắt thành quả vị, mong sư huynh đừng để hắn rời đi. Sư muội đánh giá hắn cao đến vậy sao? Bạch Mi lão tăng thè lưỡi một chút, rồi cười ha hả, yên tâm, trong Tam Nguyệt đạo này, mỗi ngọn cỏ cành cây đều nằm trong pháp nhãn của lão nạp, bọn họ không trốn thoát được đâu. Nơi hoang dã, Trần Tam Thạch tìm được con trai trưởng và Yến Hàm Sương. Bá phụ, người không sao chứ? Yến Hàm Sương vội vàng chạy tới. Không sao. Trần Tam Thạch nhìn con trai trưởng đang bình tĩnh ngồi đà tỏa cách đó không xa, thằng nhóc con này vậy mà không tới hỏi thăm một câu. Yên tâm đi. Trần Độ Hà mở mắt, lão già này xương cốt cứng lắm, không chết được đâu. Đồ bất hiếu. Trần Tam Thạch mắng một câu, rồi nghiêm mặt nói, lúc nãy, ta để ý thấy tất cả chùa chiền lớn nhỏ trong phạm vi mấy nghìn dặm đều đã xuất động. chúng ta phải rời khỏi tà nguyệt đạo càng nhanh càng tốt, nếu không e là khó mà thoát được. Nghiêm trọng vậy sao? Trần Độ Hà vịn thân cây đứng dậy, vừa đi vừa nói. Giữa chốn hoang dã, Trần Tam Thạch dẫn theo hai người lướt sát mặt đất, hắn không hề ngoảnh đầu, bắn ra một mũi tên về phía sau. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang vọng, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết, mấy tên tăng nhân ẩn nấp trong rừng cây, muốn thừa cơ tập kích, lập tức tan thành tro bụi. Trên đường đi, bọn hắn đã gặp phải không ít lần tập kích, may mắn thay, kẻ chặn đường cao nhất cũng chỉ đạt tới cảnh giới kim thân, không phải đối thủ của Thiên Vũ. Không thể tiếp tục đi về phía trước. Trần Tam Thạch nhìn về phía dãy núi trùng điệp phía trước, nơi đó linh khí dồi dào, cực kỳ thích hợp để bày trận, muốn rời khỏi Tà Nguyệt Đạo, xem ra chúng ta phải đi đường vòng rồi. Hắn vừa nói, vừa dẫn theo hai người đổi hướng. Đi vòng vo mấy vòng, vẫn không thể rời khỏi Tà Nguyệt Đạo. Trần Độ Hà dần ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, lần này là ta gây ra phiền phức, nếu không được thì hai người cứ đi trước đi, dù sao ôm kia là ta giết. Được rồi, chúng ta bây giờ tuy rằng bị bao vây, nhưng cũng chỉ là tốn thêm chút thời gian, còn chưa đến mức phải sinh ly tử biệt. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói. Trần Độ Hà nhìn bóng lưng thản nhiên của cha, trong lòng lại có một cảm giác an ổn khó tả. Trần Tam Thạch tiếp tục dẫn đường, đi thêm chừng 40 dặm nữa, Thanh Điều đi trinh sát phía trước quay về báo tin. Phía trước các lối ra đều có hòa thượng đang lục soát, chúng ta không nên xông mạnh, trước tiên tìm một nơi ẩn nấp vài ngày, rồi tìm cơ hội rời đi sau. Hắn dẫn hai người đến một sơn cốc cây cối rậm rạp, chuẩn bị nghỉ ngơi hai ngày, nhân tiện để hai hậu bối có thời gian dưỡng thương. Trần Tam Thạch lấy ra mấy đạo phù, đem đại trận Tam Giai Điên Đảo Mê Huyễn phong tồn trong đó bố trí ra. Bộ Tam Giai Điên Đảo Mê Huyễn đại trận này có thể che chắn khí thức và hành tung của bọn hắn, đồng thời thay đổi phương vị gần đó, tu sĩ cảnh giới thấp đến đây sẽ giống như lạc vào mê cung, căn bản không thể tiếp cận. Thêm vào đó nơi này địa thế hẻo lánh, trốn vài ngày trên lý thuyết mà nói hẳn là không thành vấn đề. Bố trí xong xuôi mọi thứ, bất chi bất giác màn đêm cũng đã buông xuống. Trần Bá Phụ, Yến Hàm Dương từ trong túi chữ vật lấy ra một bầu rượu, người nếm thử rượu do ta và huynh trưởng ủ xem sao. Ừm, Trần Tam Thạch nhấp một ngụm, từ tận đáy lòng tán thưởng, rượu ngon. Hắn dừng một chút, cười hì hì bắt chuyện, Sương Nhi, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi, là người phương nào? Yến Hàm Dương ngoan ngoãn đáp, bẩm bá phụ, con đã 23 tuổi rồi, gia đình là một tiểu gia tộc ở Tây Ngưu Hạ Châu, không thể so sánh với những đại tông đại phái. 23 tuổi, đã trúc cơ trung kỳ, có hy vọng trước 30 tuổi kết đan, thiên phú trận pháp cũng tương đối tốt, cho thêm thời gian, tạo nghệ nhất định phi phàm. Trần Tam Thạch ngữ khí vô cùng thưởng thức, sau đó lại nói, Sương Nhi, nghịch tử nhà ta từ nhỏ tính tình cổ quái, ngày thường ở chung, con nhất định phải bao dung nó nhiều hơn. Hít, Trần Độ Hà hít một ngụm khí lạnh, lời này của phụ thân nghe có vẻ không đúng lắm thì phải. Rõ ràng là tiểu hồ đồ này cứ nhất quyết đòi đi theo ta, ai cần nàng bao dung. Câm miệng, Trần Tam Thạch dùng sức vỗ vào đầu Trần Độ Hà một cái, tức giận nói, đưa đồ cho ta. Đồ, Trần Độ Hà ngẩn người, đồ gì? Trần Tam Thạch trực tiếp nói, đồ con có được ở hội đấu giá. À phải, Trần Độ Hà lúc này mới nhớ ra, phụ hoàng trước đó ở hội đấu giá, đã tranh giành đồ với hắn. Hắn từ trong ngực lấy ra mấy cái túi chữ vật, đưa cho Trần Tam Thạch. Trần Tam Thạch mở túi ra, thuận lợi tìm được song sinh đằng từ bên trong, lại chọn ra những thứ mình dùng được, thu hết vào túi. Cha, Trần Độ Hà có chút ngớ ngẩn, người cũng phải chừa cho con chút gì chứ. Con còn chưa kết kim thân, đồ vật trên tam giai dùng không được. Trần Tam Thạch không khách khi nói, cha giữ giúp con trước, sau này sẽ trả lại cho con. Hội đấu giá ngày hôm qua, thật sự có mấy món pháp bảo không tệ, lúc đó hắn thực sự không thể tranh lại tên nhóc này, đành phải từ bỏ. Ví dụ như chiếc áo tròn đỏ rực này, tên là Xích Luyện Tiên Viêm Kình, không chỉ có thể cung cấp phòng ngự, còn mang theo một loại hỏa độn chi thuật. Thêm vào đó Trần Tam Thạch bản thân tu luyện hỏa pháp và cực đạo thần thông, phối hợp sử dụng, thân pháp nhất định sẽ trở nên càng thêm linh hoạt. Còn có một món pháp bảo tên là La Thiện Tỏa Phách Đinh, chuyên dùng để tấn công thần thức của đối thủ. Thần thức của hắn vốn đã vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới, thêm vào đó có bảo vật này trợ giúp, cho dù là tu sĩ nguyên anh đến cũng cần phải cẩn thận phòng bị. Đương nhiên, Trần Tam Thạch cũng không thật sự lấy không đồ của con trai, hắn lấy ra mấy món pháp khí đan dược đã chuẩn bị sẵn cho Trần Độ Hà. Cuối cùng lại cho đối phương một ít tiên bào dị hỏa. Ngọn lửa này uy năng cực lớn, cho đến nay vẫn chưa có ai có thể dùng nhục thân cứng rắn chống lại, còn vào thời khắc quan trọng tế ra, có thể bảo toàn tính mạng. Được, Trần Độ Hà nhận lấy đồ. Trần Tam Thạch thuận lợi lấy được song sinh đằng, nhưng bồ đề vô tướng cốt cần thiết cho việc bố trí trận pháp thì vẫn chưa có manh mối. Cũng chỉ có thể giải quyết xác rối trước mắt rồi tính sau. Sau khi chia xong đồ, Trần Tam Thạch tiếp tục dùng thái ất thanh hoa sinh diệt viêm để trị thương cho hắn, mãi đến rạng sáng hôm sau mới dừng lại. Trần Độ Hà hỏi, mẫu thân ta gần đây thế nào? Rất tốt, hậu cung bây giờ người cũng đông, không quảnh quẻ cũng không nhàm chán, chỉ là thường xuyên nhớ đến con. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, nếu con có thời gian, vẫn nên tranh thủ về thăm mẫu thân nhiều hơn đi. Trần Độ Hà không vội nói, chỉ im lặng hồi lâu rồi đột nhiên mở miệng, mẫu thân ta sắp đến tuổi hoa giáp rồi phải không? Đúng vậy, cho nên con càng nên về thăm người nhiều hơn. Vẻ mặt Trần Tam Thạch có chút ảm đạm, lão Hứa cũng đi rồi. Tiên sinh đi rồi sao? Sớm vậy, người không có bệnh tật gì, đáng lẽ phải sống đến 100 tuổi mới đúng. Trần Độ Hà giọng điệu trầm thấp, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần nói, phụ thân, mấy năm gần đây con du ngoạn ở loạn hoang Ung Châu, có được một bộ công pháp của tiên tông, phàm nhân khi còn sống tu luyện trước, sau khi chết có thể luyện chế thành hộ quý. Tuy nói không có linh căn, chắc chắn không đi được xa, nhưng dù sao cũng coi như là một cách kéo dài mạng sống. Đủ rồi. Trần Tam Thạch lạnh giọng ngắt lời, chuyện này không cần nhắc lại nữa, con cũng đừng động vào mấy thứ tà môn ngoại đạo này. Phụ thân. Trần Độ Hà tranh luận, mẫu thân, nhị nương, còn có những lão tướng quân trước đây, bọn họ đều chỉ là phàm nhân, người chẳng lẽ không nên tìm mọi cách giúp họ kéo dài tuổi thọ sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn họ rời xa chúng ta? Sinh lão bệnh tử, thiên đạo tuần hoàn. Trần Tam Thạch nói, có những chuyện, không thể cưỡng cầu. Thiên đạo cho má, dựa vào cái gì chỉ người có linh căn mới có thể theo đuổi trường sinh? Trần Độ Hà cố gắng lý luận, chính cái gọi là tiên diễn 49, nhân độn ký nhất thi tu, quỷ tu, lại sao không phải là cái, một, mờ mịt đó. Hoang đường. Trần Tam Thạch quát lớn, người không có linh căn, nếu biến thành cương thi, sẽ dần dần mất đi linh trí, hoàn toàn biến thành một cái xác biết đi. Về phần quỷ tu, người không có tư chất, chỉ có thể coi là tàn hồn, không thấy được ánh nắng, không nghe được tiếng sấm, ngày thường còn phải hấp thụ dương khí của người sống để duy trì tuổi thọ, như vậy không ra người không ra quỷ, dù sống thì có ý nghĩa gì? Sống sót bản thân nó đã là ý nghĩa. Trần Độ Hà cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, không hề có ý định lùi bước. Hai cha con đột nhiên tranh cãi. Nghịch tử dám càn rỡ. Trần Tam Thạch nổi giận đùng đùng, định ra tay dạy dỗ. Bá phụ, bá phụ. Yến Hàm Sương vội vàng tiến lên hòa giải, người đừng chấp nhặt với Trần Độ Hà, đầu óc hắn không biết mỗi ngày đang nghĩ cái gì nữa. Trần Tam Thạch hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Trường Tử uy hiếp, đợi đến khi về Đông Thắng Thần Châu rồi, sẽ xử lý ngươi. Trần Độ Hà chẳng thèm để ý. Yến Hàm Sương vận chuyển pháp lực, cấu mạnh vào người hắn một cái, bí mật truyền âm, quan điểm bất đồng, thì đừng tranh cãi nữa. Hừ. Trần Độ Hà không thèm để ý tới nàng, xoay người đi ra xa ngồi xuống. Không khí trở nên trầm mặc. Yến Hàm Sương khuyên can hai bên, cũng không thể hòa hoãn được gì. Ủa, gần đây sao nhiều chim thế này? Nàng để ý đến xung quanh, không biết từ lúc nào xuất hiện rất nhiều loài chim, tụ tập trong rừng cây trên đầu bọn họ, nhưng đầu nhìn chằm chằm vào mấy người. Trần Tam Thạch cũng đã chú ý tới. Hơn nữa không chỉ là chim, gần đó còn có rất nhiều côn trùng. Cứ như trên người bọn họ có mùi vị đặc biệt gì đó, có thể thu hút những loài chim thú côn trùng này vậy. Không đúng. Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm không lành mãnh liệt. Sương Nhi, hai người đi trước đi. Trần Tam Thạch vừa nói vừa để lại một con cổ trùng trên người bọn họ, để tiện cho việc tìm kiếm vị trí của nhau sau này, sau đó chân lực trong cơ thể tầng tầng dâng lên, lưu ly kim thân tỏa kim quang rực rỡ, liệt diễm hừng hực quấn quanh kim thân hóa thành bát hoang viêm giáp, sau lớp khải giáp, càng có một luồng sóng lửa hóa thành áo choàng. Pháp lực của hắn bùng nổ dữ dội, thiêu rụi phạm vi mấy chục trượng thành than cốc, tạo ra tiếng vang cực lớn, rồi cầm trường thương phóng thẳng lên trời. Yến Hàm Sương ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tiên Vũ rời đi, lập tức hiểu rõ dụng ý của đối phương, bá phụ đây là đang giúp chúng ta thu hút sự chú ý. Chúng ta đi thôi. Trần Độ Hà nói, ở lại chỉ làm vướng chân. Trên tầng mây, Trần Tam Thạch đạp trên biển lửa lơ lửng giữa không trung. Ở phía chính diện của hắn, biển mây không ngừng cuộn trào, Phật quang chiếu rọi bầu trời. Đợi đến khi mây mù tan đi, liền lại thấy vị Phật môn thánh nữ mặc áo vải giản dị kia, một vị Bồ Tát truyền thế. Sau lưng nàng, còn có mấy chục vị tu sĩ Phật môn. Bọn họ tìm tới đây rồi, không ngờ lại nhanh như vậy. Trần Tam Thạch hồi tưởng lại những gì vừa thấy. Hắn có thể xác định, những con vật như chim sẻ kia đều là sinh vật bình thường, không hề có chút linh tính nào. Có kẻ lại có thể thông qua chúng để định vị được vị trí của hắn. Thủ đoạn này của Phật môn quả thật rất khác thường. A-di-đà Phật. Diệu Đàm chắp tay thi lễ, đôi môi anh đào khẽ mở, Trần Thí Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Ta nói này tiểu Bồ Tát. Trần Tam Thạch cố ý kéo dài thời gian, nói trước đó ta đã nói rõ với ngươi rồi. Phù Giác và kẻ họ Ôm kia tác quái, chết chưa hết tội, các hạ vì sao còn cứ bám giết lấy tại hạ không buông. Bần Ni sẽ đòi lại công đạo cho những bá tánh đã chết. Diệu Đàm Pháp Sư dừng một chút, nói tiếp, nhưng Bần Ni cũng đã nói, sở dĩ ta giữ đạo hữu lại không phải vì chuyện của Phù Giác, mà là muốn tẩy rửa nghiệp chướng trên người các vị. Đây là cơ hội cuối cùng, mong các hạ buông đao đồ tể, lập địa thành Phật. Đao đồ tể. Trần Tam Thạch cười khẩy, nếu không có binh khí trong tay, tại hạ không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, còn nói chuyện thành Phật cái dám gì. Ăn nói ngông cuồng, đáng bị chân áp. Các tăng nhân sau lưng Phật môn thánh nữ đồng loạt lấy ra pháp bảo bản mệnh, cùng lúc xông về phía hắn. Đùng, Trần Tam Thạch đột nhiên phát lực, tốc độ nhanh đến mức chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, đợi đến khi đám người kịp phản ứng, hắn đã mang theo liệt diễm ngập trời lao đến trước mặt. Chỉ nghe một tiếng long ngâm, xích viêm đốt cháy cả bầu trời thành biển lửa, mấy tăng nhân tu vi không đủ đương trường hóa thành cho bụi. Diệu Đàm, Trần Tam Thạch nhìn thánh nữ đang thi pháp về phía mình, những tăng nhân này là do ngươi mang tới. Có tính là bị ngươi hại chết, là ngươi tạo sát nghiệp hay không? Nói năng hồ đồ. Diệu Đàm vẫn bình tĩnh như nước, lấy cành liễu trong ngọc tịnh bình ra, khẽ điểm về phía hắn. Một đạo Phật quang lập tức bùng nổ như thác nước mênh mông. Trần Tam Thạch múa một đường thương hoa, dùng lưỡi thương như đao chém về phía trước, xé rách Phật quang như tấm lụa, sau đó thân hình lóe lên, mũi thương đâm thẳng tới mặt thánh nữ. Diệu Đàm cũng không hoảng hốt, ngón tay ngọc thon dài khẽ ngoắc, từ trong ngọc tịnh bình lấy ra một giọt cam lồ, rồi khẽ búng tay. Phật pháp lực mênh mông cuồn cuộn hóa thành một Phật ấn chữ vô cực lớn, đón lấy trường thương. Hai bên va chạm, Phật ấn vỡ tan tành, Diệu Đàm pháp sư dưới lực xung kích cực lớn, đạp đài sen bay ngược về sau mấy trăm trượng. Mà bản thân Trần Tam Thạch cũng như sao băng rơi xuống, nện mạnh trở lại mặt đất, khoảnh khắc hai chân chạm vào đất đai liền khiến cả ngọn núi phải rung chuyển. Vô số chim chóc trong rừng hoảng sợ, ríu rít bay tán loạn khắp nơi. Chỉ có một mình nàng ta tới thôi sao? Trần Tam Thạch thầm thấy kỳ lạ. Chỉ dựa vào một mình đi cô này thì không giữ được hắn. Ngay khi hắn đang cảnh giác quan sát bốn phía, đột nhiên cảm nhận được hàn ý truyền đến từ sau lưng. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy giữa đám hỗn loạn, một con chim sẻ không bỏ chạy theo bầy mà lao thẳng về phía mình. Bạch Ngọc, Trần Tam Thạch quát khẽ một tiếng. Bạch Ngọc linh xà theo tiếng chui ra, há cái miệng lớn như chậu máu, trực tiếp nuốt gọn nó vào bụng, cũng không có chuyện gì xảy ra. Trần Tam Thạch dùng khí thuật nhìn thấy, ngay khoảnh khắc con chim sẻ bị nuốt chừng, liền có một luồng khí tức màu tím bay ra, chui vào giữa bầy chim hỗn loạn rồi biến mất không thấy đâu. Ngay sau đó, lại có một con quạ đen bay về phía hắn. Không cần hắn nói, Bạch Ngọc linh xà lại nuốt gọn nó vào bụng. Nhưng việc này không có tác dụng thực chất, mỗi lần một con chim chết đi, tử khí kia lại nhập vào thân một con chim khác. Bạch Ngọc linh xà nuốt cả buổi trời cũng chỉ là công cốc mà thôi. Mắt thấy Diệu Đàm pháp sư từ phía sau lại đuổi giết tới, Trần Tam Thạch giơ cao lượng ngân thương, pháp lực chân nguyên trong cơ thể điên cuồng chảy xuôi, toàn bộ hội tụ trên thân thương, khiến nó trông như sắp bị liệt diễm hòa tan, sau khi đạt đến cực hạn liền nhắm thẳng mặt đất mà nện mạnh xuống. Ầm ầm ầm, một cơn sóng thần liệt diễm lấy Trần Tam Thạch làm trung tâm bùng nổ, trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, biến cả ngọn núi thành biển lửa luyện ngục, ngay cả đám chim chóc dày đặc trên không trung cũng đều bị thiêu thành cho bụi. Đợi đến khi ánh lửa tan đi, liền thấy đạo tử quang kia không còn chỗ ẩn náu, cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, biến thành một lão tăng mày trắng lưng còng. Hương hỏa pháp lực trong cơ thể lão mênh mông hùng hậu, e rằng đã là thần đạo cảnh giới thứ tư nhờ hương hỏa, hành nguyện minh vương cảnh. Hắn mắt thấy đối phương sát khí bức người, Phật quang trong lòng bàn tay chợt lóe, liền tế ra một cây thiên trượng. Cây thiên trượng này, toàn thân được đúc từ hàn thiết tuyết vực, thân trượng cao hơn 7 thước, toàn thân lưu truyền những gợn sóng giao hòa giữa ám kim và ngân xám, phần đầu trượng là 9 đóa kim liên nở rộ xếp chồng như tháp, mỗi cánh hoa đều được điêu khắc từ lưu ly bán trong suốt, dưới ánh mặt trời lại ánh lên những đường vân màu đỏ sẫm như san hô long huyết. Pháp bảo Phật môn, Cửu Liên Chân Ách Trượng. Huyền Độ lão tăng khẽ giơ tay, những đóa kim liên trên đầu trượng bỗng nhiên nở rộ, Phật pháp mênh mông cuồn cuộn không ngừng, ầm ầm va chạm với xích viêm đang trào dâng. Trần Tam Thạch hiểu rõ chỉ dựa vào pháp lực thuần túy thì khó lòng so bì với tu sĩ cảnh giới thứ tư, vì vậy ngay trong khoảnh khắc cả hai tiếp xúc, hắn liền thu lực, ngọn lửa sau lưng bùng phát, cả người trực tiếp hóa thành một đoàn lưu hỏa, trong chớp mắt đã tránh được công kích, xuất hiện ở bên sườn. Pháp bảo, Xích Luyện Tiên Viêm Kình. Hỏa độn thuật, lại phối hợp thêm tam trọng nhiên huyết, mức độ linh hoạt của Trần Tam Thạch gần như không thua kém tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Ồ, Huyền Độ lão tăng cảm thấy khác thường, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, điều chỉnh phương hướng thiên trượng, nhắm ngay bên trái rồi quét ngang ra, keng. Thiền trượng thuận lợi đỡ được trường thương, phát ra một tiếng kim loại rung động thanh thúy. Trần Tam Thạch lộn ngược ra sau, liên tiếp đốn ngã hơn 10 cây đại thụ ngút trời mới ổn định được thân hình, nhưng không đợi lão tăng có động thái tiếp theo, thiên vũ lại một lần nữa hóa thành lưu hỏa biến mất, chớp mắt đã xuất hiện ở phía sau. Maha Bát Nhã Ba La Mật. Hắn hai tay chắp lại, giữa những đốt ngón tay khô gầy bỗng nhiên bùng nổ Phật quang mạ vàng, những hàng chữ phản văn kim cang kinh được thêu trên cà sa lại như vật sống mà du tẩu cuồn cuộn, mép cà sa bỗng nhiên xé toạc, hóa thành 18 con xích kim long. Trên mỗi con kim long đều được điểm xuyết những Phật ấn khắc chữ vạn, mang theo tiếng gió lôi cuốn xoắn về phía thiên vũ. Ngay khoảnh khắc cả hai giao phong, Trần Tam Thạch liền hướng về phía sau bắn mạnh ra, trong quá trình đó Xích Luyện Tiên Viêm Kình lại một lần nữa kích hoạt, hóa thành lưu hỏa thừa cơ hướng về phía xa bỏ chạy. Thí chủ muốn đi đâu? Huyền Độ hòa thượng đạp trên kim long đuổi theo. Cửu Liên Chân Ách Trượng trước người hoa sen nở rộ, cánh hoa từng mảnh một tách ra trong tiếng giòn tan, hóa thành vô số phi nhận trải rộng cuộn về phía trước. Nhưng lão bất luận xuất thủ thế nào, thiên vũ đều sẽ sau khi bị đánh lui thì thuận thế dùng độn thuật kéo giãn khoảng cách, sau đó lại thừa cơ phản công. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, mắt thấy khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng xa, thủ đoạn của Huyền Độ lão tăng cũng trở nên càng thêm ngoan lệ. Xem ra lão nạp nếu không dùng chút thủ đoạn, hôm nay thật sự là không thể ngăn được thí chủ rồi, A Di Đà Phật, tội quá tội quá. Đôi lông mày trắng rủ xuống của lão tăng đột nhiên không gió mà tự động, thân thể còng xuống phát ra tiếng răng rắc như lưu ly vỡ vụn, xương sống từng đốt một giãn ra, lại tựa như thương long ngẩng đầu mà ưỡn lên. Trong đáy mắt đục ngầu của lão ánh lên những tia sáng mạ vàng, đôi môi khô khốc khép mở phát ra chân môn cổ phản văn án. Ma, ni, bát, mê, hồng. Thời khắc âm tiết cuối cùng nổ tung, Linh khí trong vòng trăm dặm ầm ầm co rút lại, làn da đầy vết đồi mùi của lão từng tấc một bong ra, lộ ra chân thân của Phật như được đúc bằng đồng xanh ở bên dưới, mỗi đường vân cơ bắp đều đang phun trào Phật diễm kim hồng, đốt cháy tầng mây đen kịt trên trời thành dáng đỏ. Thân hình Huyền Độ lão tăng không ngừng phình to, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, đã trở nên cao vút tận mây, bầu trời đã có thể chạm tay tới, chín tầng mây sấm cuồn cuộn nơi eo lão, nơi vạt áo cà sa rách tà tơi rủ xuống, sông ngòi ngàn dặm đào ngược như chuỗi hạt châu, vô số hư ảnh La Hán kim thân hiển hóa giữa những nếp gấp, kết thành Phật trận không chữ chân áp bát phương. Tựa như giờ khắc này, lão chính là Tu Di Sơn đi bộ trong truyền thuyết. Pháp Thiên Tượng Địa. Trần Tam Thạch quay đầu nhìn lại, Pháp Thiên Tượng Địa của tu sĩ Phật môn, nhìn qua tựa như những pho tượng thần trong chùa chiền sống lại, sau đó trở nên đỉnh thiên lập địa. Phật pháp uy áp mênh mông như biển, khiến cho độn thuật của hắn cũng trở nên chậm đi vài phần. Cây thiền trưởng kia của Huyền Độ lão tăng cũng trở nên to lớn như cột chống trời, lão lại vẫy tay một cái, cả xa đón gió bạo trướng chắn ngang cả một vùng trời, những sợi tơ vàng phát ra Phật quang chói mắt, đem phương viên mấy ngàn dặm đều chiếu rọi thành một màu vàng thuần khiết. Dưới ánh kim quang, pháp lực trong cơ thể Trần Tam Thạch lại bị áp chế, tốc độ không khỏi lại chậm đi. Huyền Độ lão tăng vung thiền trưởng, trong khoảnh khắc dường như cột chống trời sụp đổ, núi lở đất nứt, sau khi quét ngang qua từng ngọn núi cao vút, những đóa kim liên trên đỉnh nhắm ngay thiên vũ nhỏ bé mà bao phủ xuống. Thiên Tầm, Trần Tam Thạch cưỡi lên chiến mã, phối hợp xích luyện thiên viêm kình, liều hết sức lực mới thoát khỏi phạm vi công kích. Kim liên nặng nề rơi xuống, trực tiếp đem mấy ngọn núi cao mất nghiền nát. Trần Tam Thạch hiểu rõ bản thân khó có thể dễ dàng đào thoát nữa, dứt khoát giết một hồi mã thương, thẳng đến chỗ thần tượng mà đi, dựa vào thân hình khổng lồ của đối phương, áp sát đánh giáp lá cà. Dưới sự phối hợp của cực đạo thần, hắn mấy lần thuận lợi dùng pháp bảo công kích đến đối phương, tiếc rằng ngay cả hộ thể Phật quang cũng không thể xé rách, hoàn toàn là phí công vô ích. Trần Lỗi. Sau khi mở ra Pháp Thiên Tượng Địa, giọng nói của Huyền Độ Hòa Thượng không còn bình tĩnh từ bi nữa, mà trở nên uy nghiêm vô cùng, tựa như kim cương nổi giận, còn không mau bó tay chịu trói. Hắn lại lóe lên, tránh khỏi đóa kim liên khổng lồ đang giáng xuống, sau đó cưỡi trên mã đáp xuống tiền trượng, rồi nhảy lên cánh tay lão, lao thẳng về phía trước, trong nháy mắt đã đến vị trí bả vai, trường thương hóa thành thần long, định đâm thẳng vào đôi mắt như nhật nguyệt của pháp tướng. Thân hình lão Hòa Thượng Huyền Độ khổng lồ, nhưng động tác không hề chậm chạp, tay trái sớm đã nắm chặt thành quyền, nhắm thẳng vào vai mình hung hăng đấm xuống. Ầm. Theo một tiếng trầm đục, phần thiên liệt diễm bị Phật quang áp chế dập tắt, hắn bị đánh trúng chính diện, cả người lẫn ngựa bị hất tung lên không trung, sau đó rơi thẳng xuống đất. Nhưng cũng ngay lúc đó, hắn lặng lẽ vung tay, một tia hắc quang cực nhỏ khó phát hiện từ trong tay áo bắn ra. Pháp bảo, La Thiện Tỏa Phách Đinh. Hừ. Lão Hòa Thượng Huyền Độ theo bản năng giơ thiền trượng khổng lồ lên đỡ, nào ngờ tia hắc quang này lại xuyên thẳng qua thiền trượng, lao thẳng tới mi tâm của lão. Pháp bảo thần thức. Đến lúc này, lão mới chú ý tới thuộc tính đặc thù của pháp bảo, vội vàng ngưng tụ thần thức chống đỡ, nhưng vẫn bị hắc quang đánh trúng chính diện. Lập tức, lão Hòa Thượng Huyền Độ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu đau như muốn nứt ra, thân thể cao vạn trượng lảo đảo lùi về sau mấy bước, gây ra một trận động đất cực lớn. Cường độ thần thức của kẻ này, vậy mà đã mơ hồ tiếp cận nguyên anh. Trong lòng lão vô cùng kinh hãi. Nhưng dù sao cũng là tu sĩ cảnh giới thứ tư, lão dù có sơ suất trúng chiêu, cũng tuyệt đối không đến mức chi mạng. Hắn không có ý định thừa thắng xông lên, chỉ muốn nhân cơ hội này thử trốn thoát, nhưng Diệu Đàm pháp sư đã sớm quay lại tấn công. Nàng tay ngọc giơ cành liễu, nhẹ nhàng điểm vào hư không, liền có từng luồng Phật quang như thiên hà chút xuống. Hắn vừa chính diện chịu một đòn Pháp Thiên Tượng Địa, làm sao còn có thể đỡ đòn? Chỉ có thể chọn cách chống đỡ cứng rắn. Bát Hoàng Viêm Giáp trên người hắn, dưới sự chiếu rọi của Phật quang mà vỡ tan tành, nhưng rất nhanh lại được pháp lực duy trì khôi phục nguyên trạng, rồi lại xuất hiện vết nứt, lại được sửa chữa. Mãi đến khi Phật quang hoàn toàn tiêu hao hết, hắn cũng rơi mạnh xuống một bãi đầm lầy, làm bắn lên sóng bùn cao mấy chục trượng. Dù có khải giáp bảo vệ thân thể, hắn vẫn bị thương không nhẹ. Cùng lúc đó, lão Hòa Thượng Huyền Độ cũng hồi phục lại sau đòn tấn công thần thức, trên gương mặt như thần tượng của lão lộ ra vẻ phẫn nộ không thể kìm nén, giơ bàn tay che trời lấp đất lên, liền đập mạnh xuống mặt đất. Dưới uy áp đáng sợ, ngay cả hư không cũng vì thế mà vặn vẹo. Khoảnh khắc này, hắn dường như cảm thấy mình là tôn hầu tử trong truyền thuyết, mà thứ đập xuống đỉnh đầu chính là Ngũ Trì Sơn của Như Lai Phật Tổ. Bất kể hắn có vô địch cùng cảnh giới thế nào, đối mặt với tu sĩ cảnh giới thứ tư, cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm. Hắn nào còn dám chống đỡ cứng rắn. Hắn vội vàng thu hồi thiên tầm, bóp nát phù triện độn thổ ẩn mình, cuối cùng cũng chạy thoát khỏi phạm vi trước khoảnh khắc Ngũ Trì Sơn hạ xuống. Ầm ầm ầm. Bàn tay che trời lấp đất rơi xuống, mặt đất sụp đổ thành một vòng cung có thể thấy bằng mắt thường, cả dãy núi cũng theo đó mà nứt vỡ. Đừng hòng chạy. Lão Hòa Thượng Huyền Độ gầm lên, hai tay lật chuyển kết ấn, chiếc cà sa che trời đang lơ lửng trên cửu thiên chụp thẳng về phía trước. Trên cà sa, Phật quang tựa như mặt trời rực rỡ, gần như muốn thiêu đốt cả mặt đất. Hắn bị bao phủ trong đó, mỗi bước đi đều phải tiêu hao khí lực gấp ngàn vạn lần trước kia, huống chi là thi triển tam trọng nhiên huyết. Hắn rất nhanh đã bước đi khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cà sa chụp xuống đầu mình, tựa như cả bầu trời sụp đổ. Thôi vậy, hắn hoàn toàn từ bỏ việc tự mình trốn thoát, ánh mắt nhìn về phía rừng núi xa xa, vẫn là ngươi ra tay đi. Ngươi đang nói chuyện với ai? Lão hòa thượng Huyền Độn nhận ra tình hình không ổn. Giây tiếp theo, trên cổ sơn phong cách đó trăm dặm, một bóng dáng quỷ mị phóng vút lên trời, mang theo ma khí cực kỳ thuần khiết bay thẳng lên trời cao, cuối cùng dừng lại trước vầng trăng tròn. Lão định thần nhìn lại, kinh ngạc nhận ra đó là một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ đồ đen, 3000 sợi tóc trắng như tuyết sương tung bay, đôi mắt màu máu tựa như mã não Phật môn, đáy mắt lộ ra sát ý lạnh lẽo, môi đỏ như máu, khoe miệng cong lên, lộ ra một tia điên cuồng và chế nhạo. Ma nữ, ma khí thật thuần khiết. Lão hòa thượng Huyền Độ chứng kiến cảnh này, thân hình Vĩ Ngạn cũng phải chấn động. Yêu nữ từ đâu tới? Diệu Đàm pháp sư chân trần nhẹ điểm một cái, liền bay lên không trung. Tiểu Bồ Tát, ngươi còn nhớ ta không? Ma nữ nhìn chằm chằm thánh nữ, giọng nói âm u mà đầy từ tính không lớn, nhưng lại rõ ràng vô cùng. Ngươi nói cái gì? Đồng tử Diệu Đàm pháp sư khẽ run. Xem ra ngươi quên sạch rồi nhỉ? Ma nữ không nhịn được cười, ngươi cũng là kẻ đáng thương, đời đời kiếp kiếp đều bị đám đầu chọc kia lợi dụng. Lời này có ý gì? Diệu Đàm nghiêm mặt hỏi, bần đi thấy ngươi không giống người của thế giới này, rốt cuộc đến từ thế giới phương nào, và làm sao biết được chuyện kiếp trước của ta? Những thánh tử, thánh nữ này đều rõ thân phận chuyển thế trùng tu của bản thân, chỉ là chưa khôi phục ký ức mà thôi. Không chỉ riêng nàng, ngay cả Côn Khư thánh tử Mộ Thanh Minh cũng vậy. Muốn nghe? Ma nữ thích thú trêu chọc, vậy Tiểu Bồ Tát hãy đi theo tỷ tỷ sẽ từ từ kể cho mà nghe. Sư muội, chớ nghe yêu nữ này mê hoặc lòng người. Huyền Độ hòa thượng ngắt lời. Lão một tay bấm pháp quyết, thay đổi phương hướng cả xa, Phật quang chiếu rọi màn đêm thành ban ngày, lao thẳng bao phủ lấy ma nữ. Trên tinh không, vành trăng khuyết bắt đầu rỉ máu, trong bàn tay trắng muốt thon dài của ma nữ, từng đường ma văn màu tím sẫm trườn dọc theo sống kiếm, phù điêu nhắm mắt ở chỗ chắn tay kiếm đột nhiên sáng lên, tựa như thần thú thượng cổ bất chợt mở mắt. Ánh trăng trong phạm vi trăm dặm đột nhiên vặn vẹo đổ về phía mũi kiếm, dưới chân nàng hình thành một vòng xoáy ngân hà màu máu treo ngược. Đến khi tụ đến cực hạn, lưỡi kiếm vạch mở màn đêm, một đạo kiếm quang màu máu rít gào phóng ra. Tiếng hư không bị xé rách tựa như tiếng trẻ sơ sinh khóc thét, chấn động khiến thần hồn mọi người như muốn vỡ tung. Đường kiếm quang cong vút trước tiên xé toạc màn đêm, tiếp theo dễ như cắt đậu phụ chia đôi pháp bảo cả xa, cuối cùng lại chém bay từng ngọn núi, với thế không thể cản phá bổ về phía pháp thiên tượng địa. Huyền Độ hòa thượng miệng lầm nhầm niệm chú, kim liên trên tiền trượng nở rộ phát sáng, phảng phất có vô số thần Phật đầy trời đang ngâm tụng kinh văn. Quét ngang một cái, định đập tan huyết sắc kiếm khí kia thành phấn vụn. Nhưng mà, khi hai bên càng đến gần, Phật quang liền bị kiếm khí áp chế mà nhanh chóng lu mờ, đến lúc cả hai thật sự va chạm, Phật quang đã sớm tan biến không còn dấu vết. Huyền Độ hòa thượng kêu rên một tiếng rồi bay ngược về sau, thân hình cao vạn trượng ngã xuống khiến cho gần như toàn bộ bát bảo phường thị đều rung chuyển không ngừng. Phản văn Phật môn trên người lão vỡ tan tành, pháp thiên tượng địa nhanh chóng tan rã, lão khôi phục lại dáng vẻ già nua còng lưng của một lão tăng. Trước mặt nữ tử này, lão vậy mà không đỡ nổi một chiêu. Diệu Đàm không đứng nhìn, chân trần đạp lên Liên Hoa Đài tỏa hào quang rực rỡ. Hóa thành từng dải lụa ánh sáng vẹt tan mây đen, lao thẳng đến bao vây ma nữ. Ma nữ vẻ mặt lãnh đạm, chỉ nhẹ nhàng đâm ra một kiếm nữa. Kiếm khí phá tan hào quang, với thế không thể cản phá đâm thẳng vào mi tâm. Phật môn thánh nữ vội vàng thi pháp, cánh hoa của Liên Hoa bảo tọa dưới chân khép lại, bao bọc bảo vệ nàng bên trong. Kiếm khí rơi xuống bề mặt, dư ba đáng sợ lấy điểm tiếp xúc làm trung tâm bùng nổ, gần như muốn lật tung cả bầu trời. Liên Hoa Đài bị va chạm, như một quả bóng bay ngược ra ngoài, nện mạnh vào một hồ nước, làm dấy lên sóng lớn ngàn tầng. Càng có vô số cánh hoa rơi rụng, ngâm mình trong nước hồ cuộn sóng. Phật môn thánh nữ bên trong cũng bị trọng thương, trên chiếc cằm trắng nõn vương một vệt máu đỏ sẫm. Nàng muốn kết ấn thi pháp lần nữa, tung ra át chủ bài của mình, nhưng lại phát hiện ma nữ kia dường như không có sát ý. Dưới ánh trăng, nữ tử tóc trắng mắt đỏ dùng ma kiếm múa một đường kiếm hoa màu máu trong đêm tối, thu kiếm về sau lưng, chỉ liếc nhìn nàng một cái, sau đó không chút do dự quay người rời đi, như thể hòa vào ánh trăng bạc. Trong khoảnh khắc biến mất không thấy. Về phần tiên vũ trước đó, càng sớm đã không biết tung tích. Trong lòng Diệu Đàm dâng lên nỗi bối rối khó hiểu. Sư muội, giọng nói khàn khàn vang lên. Lão tăng mày trắng bất chấp thương thế của mình, vội vàng chạy tới, sư muội, muội không sao chứ? Không đáng ngại. Diệu Đàm lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, giơ tay thi pháp, quét sạch vết máu trên má, sau đó khoanh chân ngồi trên Liên Hoa Đài, vận công trị thương. Huyền Độ hòa thượng cũng bắt đầu tìm đan dược uống, miệng lẩm bẩm, lão nạp sống đời này cũng coi như đã gặp không ít đại năng ma tu và cổ ma tộc, nhưng ma khí tinh thuần đến mức này thì đúng là lần đầu gặp. Nàng, Diệu Đàm nén lại thương thế, mở mắt nhẹ giọng thì thào, là ai? Còn có thể là ai nữa? Huyền Độ hòa thượng quả quyết nói, muội có nghe nói về người mà bên Thiên Tùy Châu vẫn luôn lùng bắt mấy năm gần đây không? Ý sư huynh là, Diệu Đàm có chút kinh ngạc, ma trùng. Không sai được, Huyền Độ hòa thượng nói, bọn họ đã đến đây thì tuyệt đối không thể để dễ dàng rời đi. Lập tức thông báo cho biên cảnh, mở A Tỳ luyện ngục trận ở biên giới. Trưởng lão của chúng ta đang truyền tiền ở nơi không xa Tào Nguyệt Đảo, sẽ không lâu nữa là có thể tới đây. Diệu Đàm tán thành, bổ sung, ngoài ra, sư huynh cũng nên điều tra xem Ung Gia và Phù Giác Tự những năm nay đã làm những gì. Nếu những lời Trần Lỗi nói là thật, chúng ta cần phải cho dân chúng nơi đây một lời giải thích. Cha cái này, Huyền Độ Hòa Thượng do dự, việc cấp bách trước mắt chẳng phải nên bắt đám người Trần Lỗi lại trước sao? Nếu có thể đoạt được ma trùng, tuyệt đối xem như là cơ duyên cực lớn. Phải cha, Diệu Đàm kiên định nói. Trong một sơn động âm u, Trần Tam Thạch bế mục điều tức, quanh thân quấn quanh ngọn lửa bích lục, thiêu đốt chữa trị thương thế. Tiểu đệ đệ, ma nữ tựa vào vách đá, dùng ánh mắt trêu tức nhìn hắn, cuối cùng còn không phải cầu tỷ tỷ giúp đỡ. Trần Tam Thạch không đáp lời, chỉ tiếp tục vận chuyển pháp lực, đến khi thương thế khôi phục không còn đáng ngại, mới chậm rãi đứng dậy. Hắn cảm nhận được cổ trùng trong cơ thể, chuẩn bị đi hội hợp cùng Trần Độ Hà, sau đó tìm cách rời khỏi Tà Nguyệt Đảo. Đứng lại, ma nữ không nhận được đáp lời, sắc mặt rõ ràng trở nên âm trầm, ngươi quên mình đã hứa với ta điều gì sao? Không quên, Trần Tam Thạch vừa đi vừa nói, chỉ cần ngươi không cố ý hãm hại người, sau này ta cũng sẽ giúp ngươi một lần. Tốt nhất là đừng quên. Lệ khí của ma nữ lúc này mới dần tiêu tan. Sau khi ngươi xuất thủ, khí tức liền không thể áp chế được nữa. Trần Tam Thạch cách xa mấy trượng, cũng có thể cảm nhận được ma khí đang xâm thực cốt nhục huyết mạch của mình, không thể không thời thời khắc khắc dùng pháp lực chống cự. Trong tình huống này, người của Phật môn muốn tìm đến, e rằng không phải là chuyện khó. Ta tỉnh một phần, nhà đầu họ Hương kia sẽ ngủ một phần. Ma nữ không giải thích nhiều. Vậy Diệu Đàm thì sao? Trần Tam Thạch dò hỏi, ngươi thật sự quen biết tiền kiếp của nàng? Quen biết. Ma nữ đưa ra câu trả lời khẳng định. Rốt cuộc ngươi là lai lịch gì? Trần Tam Thạch muốn cố gắng làm rõ một số việc, nếu không thì căn bản không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lần này, ma nữ không để ý tới. Trần Tam Thạch cũng chỉ đành thôi. Sau khi rời khỏi ngọn núi này, bọn hắn liền thấy toàn bộ khu vực biên giới của Tà Nguyệt Đảo đều bị bao phủ bởi Phật quang quỷ dị màu đỏ sẫm. Trận pháp tương tự như trận pháp biên giới của đảng Ma Trường Thành, xem ra tu sĩ Phật môn đã hoàn toàn phong tỏa toàn bộ Tà Nguyệt Đảo. Hơn nữa là trong tình huống Huyền Độ Hòa Thượng không phải là đối thủ, vẫn kiên trì tiếp tục bắt giữ nữ mù kia, chỉ có thể chứng minh một điều. Đang có tu sĩ cảnh giới cao hơn chạy đến. Tìm được Độ Hà trước rồi nói sau. Trần Tam Thạch quyết định. Hắn thả cổ trùng dẫn đường, một đường hướng về phía đông truy tìm, cuối cùng dừng lại trước một dòng suối trong sơn cốc. Chỉ là nơi này không thấy bóng dáng của Trần Độ Hà và Sương Nhi, chỉ thấy mấy cỗ thi thể tăng nhân nằm ngổn ngang trên bãi đá lộn xộn. Mà con liệt đan tiền kia cũng đã nổ thành mảnh cánh vỡ. Hà Nhi, Trần Tam Thạch nhặt lên nửa mảnh cánh ve, mày không khỏi nhíu chặt. Hắn và Lan Tỷ Nhi chỉ có một đứa con trai này. Năng lực động sát vận dụng toàn lực, Trần Tam Thạch nhìn quanh bốn phía, rất nhanh đã phát hiện một tia vết máu trong khe đá gần đó. Là máu của Trần Độ Hà. Nhanh, hắn rút Long Uyên kiếm, đằng không mà lên, hóa thành một đạo độn quang, dán sát mặt đất, truy tìm theo hướng vết máu, xuyên vào trong dãy núi vô tận ngoài trăm dặm. Vết máu cuối cùng xuất hiện dưới chân một ngọn núi. Trên đường đi, bọn hắn lại thấy không ít thi thể tăng nhân. Chẳng lẽ Trần Độ Hà hai người vừa đánh vừa lui, rút lui đến đây? Có người đến, còn không mau che giấu khí tức, giọng nói của ma nữ vang lên bên tai. Trần Tam Thạch trước tiên là liễm tức áp chế pháp lực, sau đó lại dùng phù triện che giấu khí cơ, cuối cùng càng dùng trận pháp che chắn vị trí của bọn hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy tận cùng chân trời, một đạo độn quang màu tím, đang giống như sao băng xẹt qua mà rơi xuống. Trong nháy mắt từ quang xuất hiện, phương viên nhìn dặm đều vang lên phạm âm đinh tai nhức óc, phảng phất cửu thiên chi thượng, đang có hàng ngàn hàng vạn thần Phật, cùng nhau ngâm tụng kinh văn. Uy áp đáng sợ tập diện mà đến, đầu của Trần Tam Thạch thiếu chút nữa trực tiếp nổ tung, may mắn ma nữ kịp thời độ ma khí che chở, nguyên thần của hắn e rằng phải chịu trọng thương. Người đến thần thức đáng sợ như vậy, chỉ sợ đã là tồn tại đỉnh tiêm của phương thiên điện này. Hương Hỏa Thần Đạo đệ ngũ cảnh, Niết Bồ đề cảnh. Tương ứng là hóa thần cảnh giới. Dần dần ổn định tâm thần, Trần Tam Thạch nhìn lại, thấy người đến là một bạch y tăng nhân. Tăng nhân này chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài, bất quá hơn 20 tuổi, sinh được diện mạo uy nghiêm, mi tâm một điểm chu sa kim ấn tự Phật tiền minh đăng, gương mặt xương cốt như vách núi dựng đứng rõ ràng, đôi mắt kia càng thêm lạnh lẽo vô cùng. Hắn khoác trên mình một chiếc ca sa màu trắng tinh khiết, tay phải niết một chuỗi niệm châu, tay trái thì nâng một cái tử kim bát. Phật môn Thánh Tông, Tu Di Sơn trưởng lão, Vân Quy thiền sư. Trần Tam Thạch từ trước khi đến Tây Ngưu Hạ Châu, đã từng nghe qua danh tiếng của người này, chính là tu sĩ đỉnh tiêm của toàn bộ Phật môn, tùy thời có thể phi thăng thượng giới. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy tu sĩ đệ ngũ cảnh chân chính. Giơ tay nhấc chân, quả thực có thể dẫn động thiên địa dị biến. Vân Quy thiền sư vẫn còn cách mấy trăm dặm, hắn lơ lửng trên một ngọn đồi, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú xuống phía dưới. Ngay sau đó, liền thấy hai bóng người dìu dắt nhau, ngự kiếm bay lên không, muốn tìm đường bỏ chạy. Không phải ai khác, chính là Trần Độ Hà và Yến Hàm Sương. Hà Nhi, sự việc đã đến nước này, Trần Tam Thạch đâu còn tâm trí để ý đối phương là tu sĩ cảnh giới nào, hắn gắng gượng chống đỡ uy áp muốn lao đến cứu người. Chỉ tiếc đã muộn, Vân Quy thiền sư không hề có động tĩnh gì, còn Trần Độ Hà và Yến Hàm Dương thì cứng đờ giữa không trung, không thể động đậy. Ngay lúc này, lại có một đạo kim quang từ Tây Thiên cuốn tới, mơ hồ có thể thấy người đến là một tăng nhân cao lớn. Người đó nói vài câu với Vân Quy Thiền Sư, sau đó liền bắt Trần Độ Hà và Yến Hàm Dương đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. May mắn trong cái rồi là bọn họ không trực tiếp giết chết Trần Độ Hà và Yến Hàm Dương. Trần Tam Thạch thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Bởi vì Vân Quy Hòa Thượng đã nhìn về phía bọn họ. Trần Tam Thạch nhìn sang ma nữ, lần đầu tiên trong đời dùng giọng điệu khẩn cầu, ta phải đi cứu Hải Nhi bọn họ trước đã. Đây là đang cầu ta. Ma nữ cười chế nhạo, từ từ rút thái âm kiếm ra, ma khí trên người tăng vọt, giọng điệu lười biếng ẩn chứa lệ khí nồng đậm, đi đi, tiểu hòa thượng này giao cho ta, nhưng nhớ kỹ, ngươi nợ ta hai mạng đấy. Đa tạ. Trần Tam Thạch ôm quyền, rồi lập tức đuổi theo hướng kim quang. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy ma nữ phong vút lên, thân hình vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, ma khí tỏa ra đã đột phá nguyên anh, tiến thẳng vào hóa thần cảnh, kiếm khí ngập trời lao thẳng tới, muốn nghiền nát Bạch Y tăng nhân. Thực lực của nữ nhân điên này quả nhiên không chỉ dừng lại ở nguyên anh. Chỉ không biết sau khi lại tăng lên hóa thần, sẽ có tác dụng phụ gì. Tình hình trước mắt, cũng không thể lo nhiều như vậy được nữa. Trần Tam Thạch không nhìn nữa, thi triển tam trọng nhiên huyết đến cực hạn, bên tai chỉ còn tiếng gió gào thét, cảnh vật dưới chân không ngừng biến ảo. Hắn bám theo vị kinh tăng Phật môn kia suốt nửa ngày đường, mới chậm rãi hạ xuống một ngọn núi. Ngọn núi này cao chọc trời, linh khí dồi dào, giữa núi rừng thấp thoáng bóng một ngôi chùa. Trên con đường núi quanh có khúc khuỷu, đâu đâu cũng là khách hành hương đến dâng hương. Trên tấm bia đá bên cạnh khắc ba chữ lớn Kim Cương Tự. Nơi này chính là thánh địa Phật môn lớn nhất Tà Nguyệt Đảo. Xem ra, Độ Hà bọn họ đã bị bắt đến Kim Cương Tự rồi. Trần Tam Thạch ẩn mình trong rừng núi, khó khăn lắm mới chờ được một đệ tử Phật môn đi lẻ. Sau khi xử lý kẻ đó, hắn dịch dung thành bộ dạng của người nọ rồi trà trộn vào trong Kim Cương Tự. Trong chùa tăng chúng đi lại tấp nập, miệng đều đang bàn tán về những chuyện xảy ra ở Tà Nguyệt Đạo gần đây. Các người nghe nói chưa, Ôn gia và Trương gia bị phát hiện cấu kết với Phổ Giác Tự cùng nhau tu luyện tà pháp, chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi đã bị nhổ cỏ tận gốc. Phổ Giác Tự, Phổ Giác Phương Trượng, không phải sư đệ của Phương Trượng nhà ta sao, hắn cũng tu luyện tà pháp. Chắc hẳn là thọ nguyên sắp cạn, lại khổ sở không tìm được cách giải thoát, nên mới phải ra hạ sách này. Tóm lại, sau khi ba nhà bọn họ bị diệt trừ, không ít bá tánh đều cho rằng là do thánh nữ Giá Lâm, Bồ Tát Hiền Linh vì dân trừ hại, hương hỏa ở các chùa chiền trong đạo tăng lên gấp bội. Nhắc tới thánh nữ, các người có biết vì sao biên cảnh lại khởi động luyện ngục đại trận không? Vì sao? Nghe nói là Trần Lỗi ở Đông Thắng Thần Châu chạy tới chỗ chúng ta gây rối, bên cạnh còn đi theo một ma đầu cực kỳ lợi hại. Ma đầu này vô cùng lợi hại, một mình đánh bị thương cả thánh nữ và Huyền Độ trưởng lão. Để hàng phục ma đầu này, không chỉ khởi động luyện ngục đại trận, mà ngay cả Quy Vân đại trưởng lão ở Thần Tam Tinh Đảo cũng đích thân chạy tới. Đến cả Quy Vân đại trưởng lão cũng tới ư? Tiếng bàn tán xì xào. Mấy vị sư huynh, Trần Tam Thạch cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, vừa rồi ta còn thấy có tiền bối bắt người về, có phải là bắt Trần Lỗi không? Không phải. Một hòa thượng béo lắc đầu, là tên tà thần gây náo loạn gần đây, gọi là Vạn Linh Trúc Chiếu chân quân gì đó cùng một tiểu yêu nữ. Đúng rồi, hình như tà thần này là nam nhi của Trần Lỗi. Sinh ra một tà thần làm nam nhi, Trần Lỗi này quả nhiên cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Ta nghe nói tiểu tà thần kia quả thực rất kỳ quái, hắn có thể. Mấy người lại bắt đầu thì thầm bàn tán. Là ai bắt? Trần Tam Thạch lại hỏi, Phương Trượng nhà ta. Sư đệ, ngươi hồ đồ rồi à? Phương Trượng chúng ta đang canh giữ đại trận ở biên cảnh mà. Hòa thượng béo nói, người bắt bọn họ về là Kiến Chân pháp sư của Tu Di Sơn, đó là sư đệ của Quy Vân trưởng lão và Diệu Đàm pháp sư đấy. Kiến Chân pháp sư? Trần Tam Thạch tiếp tục dò hỏi tin tức về người này, kẻ địch mà có lẽ sắp tới mình phải đối phó, sư đệ ngu dốt, sao chưa từng nghe nói về vị này? Người chưa nghe nói cũng là bình thường. Hòa thượng béo thao thao bất tuyệt, vị Kiến Chân pháp sư này, nghe nói không phải người bản địa ở Tây Như Hạ Châu chúng ta. Vị tiền bối này ta cũng từng nghe qua. Một gã hòa thượng thanh mảnh tiếp lời, nghe nói dù đã bái nhập không môn, vẫn ăn thịt uống rượu, người xưng là Tử Nhục La Hán. Nhưng Quy Vân Thiền Sư lại nói hắn có huệ căn cực sâu, sau này ắt thành chính quả. Còn có kỳ nhân như vậy. Trần Tam Thạch giả bộ kinh ngạc nói, không biết Kiến Chân pháp sư hiện đang ở đâu, sư đệ muốn đi bái kiến một phen, biết đâu có thể được vài câu truyền pháp. Kiến Chân pháp sư vừa trở về, hẳn là đang ở trong trấn ma ngục. Gã hòa thượng mập nói thẳng, nhưng ta nghe nói vị Kiến Chân pháp sư này tính tình không tốt lắm, nhiều người đã bị mất mặt rồi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tự tìm phiền phức. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Trần Tam Thạch chắp tay. Hắn lặng lẽ rời khỏi đám đông, dò hỏi suốt đường, dần dần tìm được vị trí của trấn ma ngục. Cái gọi là trấn ma ngục, thực chất là địa lao, dùng để giam giữ một số yêu ma và tà tu, vị trí ở ngay hậu sơn. Hiện giờ, các trưởng lão trong Kim Cương Tự đều đã phụng mệnh ra biên cảnh trấn thủ, trong chùa trống trải, không có bao nhiêu tu sĩ cảnh giới cao. Vì vậy, Trần Tam Thạch mấy lần dịch dung thay đổi diện mạo, liền thuận lợi lấy được lệnh bài, trà trộn vào trong trấn ma ngục. Hắn bỏ lớp ngụy trang, trong không gian chật hẹp rút ra Long Uyên kiếm, cẩn thận tiến về phía trước. Trên hành lang tối đen, khắc chi chít phù văn Phật môn, trong bóng tối truyền đến tiếng gầm gừ của linh thú không rõ tên, bốn phía càng có hương khói quỷ dị đang mãnh liệt cháy. Trần Tam Thạch dò hỏi suốt đường, biết được Kiến Chân Hòa thượng kia là kim thân cảnh hậu kỳ, cao hơn trung kỳ của mình một bậc. Hơn nữa nghe đồn, huệ căn cực sâu, chỉ sợ cũng không phải tu sĩ kim thân tầm thường. Thêm vào đó là trận pháp trong địa lao này, nếu thật sự động thủ, một khi không thể tốc chiến tốc thắng mang người rời đi, lập tức sẽ có tu sĩ cảnh giới cao quay trở lại. Nghĩ đến đây, Trần Tam Thạch càng thêm liễm tức ngưng thần, đi thẳng đến phòng giam giáp tự hiệu, đứng ở góc tường nghe lén động tĩnh bên trong. Kiến Chân trưởng lão, hai yêu nhân mà ngài bắt về này, nên xử trí thế nào? Có cần trực tiếp dùng Trảm Ma đao độ hóa không? Không cần các ngươi lo. Kiến Chân Hòa thượng quát, lão nạp tử có tính toán. Dứt lời, hắn liền sải bước đi về phía trước. Trần Tam Thạch đã chờ đợi từ lâu, chân lực trong cơ thể tích tụ đến cực hạn rồi bộc phát trong sát na, Long Uyên kiếm như hỏa long xuất thế, chiếu sáng cả tòa ngục giam u ám, gào thét xé rách hư không, đột nhiên chém về phía vị trí của hòa thượng. Keng! Phật quang tỏa rạng. Trong nháy mắt, một cây hàng yêu bảo trượng đã xuất hiện giữa không trung, cứng rắn chặn đứng Long Uyên kiếm. Kiến Chân Hòa thượng quát lớn, yêu nhân phương nào, lá gan lớn thật. Hôm nay lão nạp nhất định phải băm ngươi ra làm mồi nhắm rượu. Hắn gầm lên, đang định thi triển kim thân, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Sư huynh! Kiến Chân Hòa thượng sững lại, xuyên qua ánh lửa hừng hực nhìn tới, liền thấy người cầm kiếm trông cực kỳ quen mắt. Đồng tử của hắn co rút mạnh, tiểu sư đệ. Ngũ sư huynh, thật sự là huynh. Trần Tam Thạch có chút khó tin. Vị quan môn đệ tử của Thái Thượng Trưởng lão Phật môn Thánh Tông này, lại chính là ngũ sư huynh Mông Quảng Tín của hắn. Nhiều năm trước, đại sư huynh theo đuổi đạo của mình, bèn mang theo nhị sư huynh và ngũ sư huynh rời đi, chuyến đi này mấy chục năm bật vô âm tín. Hắn thế nào cũng không ngờ tới, lại có thể gặp nhau ở đây. Trần Tam Thạch vội vàng thu kiếm, sư huynh, sao giọng của huynh cũng thay đổi rồi. Hắc, Mông Quảng Tín vỗ cái đầu chọc lốc, cười tô tét nói, mấy năm gần đây, tu luyện Phật môn Sư Tử Hống, nên mới biến thành thế này. Tiểu sư đệ, những năm này đệ thật lợi hại nha. Lão nạp dù ở Tây Ngưu Hạ Châu, cũng nghe không ít sự tích của đệ. Sư huynh mới lợi hại. Trần Tam Thạch tán thán, thật đúng là trời sinh ta tài ắt có chỗ dùng, sau khi đột nhập không môn cảnh giới đột phá mạnh mẽ, đã là người nổi bật trong số các sư huynh sư tỷ rồi. Hương hỏa thần đạo tu hành thường sẽ chậm hơn nhiều so với tiên, võ lưỡng đạo, nhưng dù vậy, tốc độ tu luyện của Mông Quảng Tín cũng tuyệt đối thuộc hàng nhanh nhất. Được rồi sư đệ, lời khách khí không cần nói nhiều, tình huống hiện tại khẩn cấp, sau này ôn chuyện cũ cũng không muộn. Mông Quảng Tín nói, người đến đây, là vì chất nghi chứ gì? Đương nhiên, Trần Tam Thạch đi thẳng vào vấn đề, vậy là, trước đó, là sư huynh từ tay Quy Vân cứu được Độ Hà bọn hắn. Đúng vậy, Mông Quảng Tín khàn giọng nói, lão nạp vốn vẫn luôn du lịch ở Tam Tinh Đảo, đột nhiên nhận được cầu cứu của Huyền Độ, mới biết ngươi và chất nghi ở đây, thế là vội vàng chạy đến, nói ta muốn đích thân trông nom chất nghi, mới lừa được người từ tay Quy Vân sư huynh. Người đến vừa hay tiễn các ngươi cùng nhau ra ngoài, nếu không, Diệu Đàm và Huyền Độ sắp trở về rồi. Ngay khi hai người nói chuyện, hai tăng nhân phía sau vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn hắn. Kiến Chân trưởng lão, một người trong đó khó tin nói, ngươi quen biết yêu nhân Trần Tam Thạch. Đúng vậy, người còn lại nói, ngươi chuẩn bị thả bọn họ đi. Bọn hắn nói chuyện lắp bắp, có chút không biết làm sao. Lão nạp suýt chút nữa quên mất hai người. Mông Quảng Tín đột nhiên trừng mắt, quát lớn một tiếng, hống. Phật môn sư hống công thi triển ra, hai tăng nhân trẻ tuổi tại chỗ thần thức tổn hại, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Mông Quảng Tín cũng không lấy mạng bọn hắn, mà là hai tay hợp lại, A-di-đà Phật, tội quá tội quá. Lão nạp đã không sát sinh, không làm tổn thương người khác nhiều năm rồi. Sư đệ, theo ta đi thôi. Lão dẫn hắn đến quê địa lao, thấy Trần Độ Hà cùng Yến Hàm Sương bị giam trong song sắt. Bá phụ, Yến Hàm Sương nghênh đón. Trần Độ Hà thì lớn tiếng nói, phụ thân, có tu sĩ niết xuất hiện, người và sư bá, vẫn là đừng quản chúng con. Thằng nhóc thối, người yên tâm đi. Mông Quảng Tín vỗ ngực nói, có lão nạp ở đây, bảo đảm mọi người bình an vô sự. Lão dùng lệnh bài mở nhà lao. Hắn theo yêu cầu, giúp mấy người toàn bộ dịch dung cải trang, giả dạng thành đệ tử Phật môn, đi theo lão rời khỏi Kim Cương Tự, thẳng đến biên giới. Ngước nhìn biên giới thương khung, ánh tà dương màu máu treo ở Tây Thiên, nhuộm đỏ 800 dặm lưu xa, từng tôn thanh đồng trận bi đỉnh thiên lập địa sừng sững mà đứng. Trên thanh đồng trận bi, mỗi một chữ phản văn đều như được đúc bằng vàng nóng chảy, rìa cạnh lại ngưng tụ những dấu vết màu đỏ sẫm, đầu đuôi liên kết nhau mà di động, tạo thành từng sợi dây xích quấn quanh, chắn ngang toàn bộ biên giới Tà Nguyệt Đảo, phong tỏa tất cả đường ra. Trong tầng mây, càng có từng chiếc lầu thuyền, bên trong đứng đầy tu sĩ Phật môn và binh mã Đại Tấn Vương triều, canh phòng nghiêm ngặt, không một kẽ hở. Trước khi rời đi, còn phải đợi một lát. Trần Tam Thạch nhìn về phía hướng mà trước đó đã chạm mặt Quy Vân Tiền Sư. Ma nữ vẫn chưa trở lại. Nữ nhân kia lai lịch thế nào, lão nạp không rõ, nhưng đối đầu với Quy Vân sư huynh, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Lão trầm giọng nói, hơn nữa sư đệ, Diệu Đàm tùy thời có thể tìm tới, đến lúc đó muốn đi, e rằng đã muộn. Đợi thêm chút nữa. Hắn kiên định nói, sau nửa canh giờ, nếu nàng không tìm đến, chúng ta sẽ đi. Hắn không thể không để ý đến sống chết của sư tỷ, và lại ma nữ cũng thật sự đã ra tay giúp mình. Nhưng xét theo lý trí, ma nữ không hề sợ Quy Vân, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, nếu đến thời gian còn không xuất hiện, có lẽ đối phương đã tự mình ẩn náu hoặc có nguyên do khác. Vậy thì hắn cũng chỉ có thể đưa Trần Độ Hà bọn người ra ngoài trước, sau đó âm thầm trở về tìm kiếm. Nửa canh giờ thoáng chốc đã qua. Ngay khi lão lần nữa thúc giục, một con thần ưng hình thể to lớn bay về phía bọn hắn, chính là Thanh Điểu cõng Khương Tịch Nguyệt đang hôn mê trở về. Sư tỷ, hắn vội vàng tiến lên kiểm tra, xác nhận không nguy hiểm tính mạng mới thở phào nhẹ nhõm. T. Lão tặc lưỡi, nhíu mắt nói, yêu nữ này thật lợi hại, vậy mà có thể sống sót trở về từ tay sư huynh của lão nạp. Sư huynh, hắn vừa cho nàng uống đan dược, vừa trầm giọng nói, vừa rồi sư huynh thúc giục ta đi, thật ra là cố ý đúng không? Sư huynh không muốn thấy nàng sống sót rời khỏi Tàm Nguyệt Đạo. Lão thần sắc nghiêm lại, thành thật nói, sư đệ, lão nạp từ khi tu hành đến nay, chưa từng thấy qua ma khí nào thuần túy đến như vậy. Sao sư đệ lại giao du với loại yêu nữ này? Chuyện này một hai câu khó nói rõ. Hắn chỉ cho lão biết, chuyện ma khí còn có ẩn tình khác, nếu sư huynh nhất định phải ra tay với sư tỷ, vậy xin hãy ra tay với sư đệ trước. Nghe vậy, lão trầm mặc một lát, rồi cười lớn hai tiếng, vỗ mạnh vào vai hắn, ngươi tiểu tử này, vẫn giống hệt như xưa. Lão nạp tin sư đệ. Nếu đã như vậy, chúng ta cùng đi thôi. Đa tạ sư huynh. Trần Tam Thạch chắp tay. Hắn thi pháp dịch dung cho Khương Tịch Nguyệt đang chìm trong giấc ngủ, rồi theo sát sau lưng Kiến Chân Hòa Thượng. Mấy người rất nhanh đến được khu vực phong tỏa biên giới, tiến vào giữa luyện ngục đại trận. Bọn hắn muốn tiến lên phía trước, liền phải phá vỡ kết giới trận pháp. Trần Tam Thạch có thể cưỡng ép phá khai, nhưng nhất định sẽ bị vây công, trì hoãn rất nhiều thời gian. Đến lúc những người khác đuổi tới, cũng không thể đào thoát nữa. Lúc này, một lão tăng mặc áo bào đen chú ý tới động tĩnh của mấy người, dẫn người tới chặn đường. Ha ha! Lão tăng hai tay hợp lại, A-di-đà Phật, Kiến Chân trưởng lão có gì cần? Người này chính là Phương Trượng Kim Cương Tự, pháp hiệu Tuệ Minh. Tuệ Minh lão huynh! Mông Quảng Tín nói, lão nạp chuẩn bị dẫn mấy vị đệ tử ra bên ngoài Tà Nguyệt Đạo đi dạo. Vào lúc này, Tuệ Minh Phương Trượng lộ vẻ nghi hoặc. Chuyện của Trần Tam Thạch có gì ghê gớm đâu? Mông Quảng Tín thản nhiên nói, có Quy Vân sư huynh ở đó, hắn còn có thể làm trời làm đất sao? Nhưng mà, Tuệ Minh do dự nói, Thánh Tông có lệnh, trước khi bắt được người, bất kỳ ai cũng không được rời khỏi Tà Nguyệt Đạo. Thánh Tông, lão nạp chẳng lẽ không phải là người của Tu Di Sơn sao? Mông Quảng Tín nghiêm trang nói, lão nạp ra ngoài là trảm yêu trừ ma, tuyên dương Phật pháp, nói không chừng còn có thể khai phá ra mấy tòa thành trì, trở thành nơi cung phụng cho Phật môn ta, ngươi đừng có làm lỡ chính sự. A Di Đà Phật. Tuệ Minh nhắc nhở, người xuất gia không nói dối. Vớ vẩn, lão nạp đương nhiên biết người xuất gia không nói dối. Mông Quảng Tín mất kiên nhẫn, mau chóng mở đường, nếu không, đừng trách lão nạp không khách khí. Cũng được. Tuệ Minh Phương Trưởng biết đối phương là quan môn đệ tử của Thái Thượng Thiền Sư Thánh Tông, liền không tiếp tục kiên trì nữa, giơ tay lên vẫy. Ngay tại kết giới phía trước, mở ra một cái khe rộng hơn một trượng. Đa tạ lão huynh, lão nạp trở về nhất định sẽ mang cho huynh một vò rượu ngon. Mông Quảng Tín cười ha ha, dẫn mấy người xuyên qua kết giới, thuận lợi rời khỏi địa giới Tàng Nguyệt Đạo. Sau đó lão liền nhổ mạnh một bãi nước bọt, cầu thí người xuất gia không nói dối, người xuất gia còn không ăn đồ mặn nữa, lão nạp chẳng phải là vẫn ăn như thường sao. Cuối cùng cũng coi như là trốn thoát, Trần Tam Thạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía Kiến Chân, sư huynh ngươi thì sao? Người thả chúng ta đi, trở về nên ăn nói thế nào? Trở về, lão nạp việc gì phải trở về? Mông Quảng Tín nói xong, thần sắc trở nên trầm xuống, ở Tây Ngưu Hạ Châu nhiều năm như vậy, cũng có chút chán ghét rồi, vừa hay cùng sư huynh đệ nhiều năm không gặp, cũng nên hào hào ôn chuyện cũ, rồi tế điện sư phụ và lão tứ. Sao? Trần Tam Thạch nhận ra sự khác thường, sư huynh những năm này ở Phật môn sống không vui vẻ. Cái gọi là Phật môn, lại có bao nhiêu khác biệt so với các tông môn khác chứ? Mông Quảng Tín lắc đầu, không nói những điều này. Chúng ta vẫn là nên rời khỏi nơi này trước đi. Biên giới Tà Nguyệt Đạo. Ngay khi Trần Tam Thạch đám người rời đi nửa ngày sau, Diệu Đàm pháp sư liền cùng Huyền Độ cùng nhau vội vã chạy đến. Sao lại thế này? Huyền Độ hỏi, Kiến Chân đâu? Huyền Độ trưởng lão. Tuệ Minh Phương trưởng tiến lên đón, Kiến Chân trưởng lão vừa mới dẫn mấy tên đệ tử ra ngoài. Cái gì? Huyền Độ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi chất vấn, lão nạp chẳng phải đã nói rồi sao, bất kỳ ai cũng không được rời khỏi Tà Nguyệt Đạo, ai cho phép ngươi thả hắn đi? Cái này. Tuệ Minh lắp bắp giải thích, Kiến Chân trưởng lão chẳng phải cũng là người của Thánh Tông sao? Đây là xảy ra chuyện gì? Chết tiệt! Huyền Độ tức giận dùng tiền trượng liên tục đập hai cái xuống đất, hắn mang theo Trần Tam Thạch và ma nữ chạy rồi. Cái gì? Tuệ Minh Phương trưởng khó tin. Sư muội! Huyền Độ nhìn về phía thanh nữ, thế nào, chúng ta có nên đuổi theo thử xem không? Rời khỏi Tam Nguyệt Đảo, không bao lâu nữa sẽ là địa bàn của Thiên Thủy Châu, chúng ta dù có đuổi theo, e rằng cũng không kịp nữa rồi. Diệu Đàm khẽ nhắm mắt. Ai? Huyền Độ thở dài một tiếng, cũng không biết đại sư huynh bên kia. Lời còn chưa dứt, liền có một đạo lưu quang từ cuối chân trời xuất hiện, chớp mắt đã đến trước mặt mọi người. Hóa ra là Quy Vân Tiền Sư. Sắc mặt Quy Vân Tiền Sư có chút tái nhợt, nhìn chằm chằm vào phương hướng Thiên Vũ đám người đào tẩu, cũng không hề lên tiếng chỉ trích bất kỳ ai, chỉ chậm rãi mở miệng nói, đem trận pháp đều triệt hồi đi. Đại sư huynh, Huyền Độ lo lắng nói, ma nữ kia, ngay cả huynh cũng có thể làm bị thương. Quy Vân Tiền Sư bình tĩnh nói, rốt cuộc cũng là ma trùng trong truyền thuyết, không dễ dàng hàng phục như vậy. Đại sư huynh, Kiến Chân thả bọn hắn đi rồi. Huyền Độ chỉ trích, huynh rõ ràng biết hắn đến từ Đông Thắng Thần Châu, còn cùng Trần Tam Thạch Sư xuất đồng môn, sao còn dám đem người giao cho hắn. Vân Quy hỏi ngược lại, chúng ta và hắn, chẳng phải cũng xuất thân từ cùng một sư môn sao? Nói đúng lắm, tên Kiến Chân này, là do đại sư huynh một tay người dạy dỗ, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Huyền Độ bất bình nói, đại sư huynh, kẻ này ăn thịt uống rượu, liên tục phá giới, ta đã sớm đề nghị trục xuất hắn khỏi sư môn, nhưng huynh và sư phụ cứ khăng khăng nói hắn huệ căn cực sâu, cũng chẳng biết là sâu ở chỗ nào. Nếu biết được, huynh và ta há chẳng phải cũng đã ngộ đạo rồi sao? Vân Quy khẽ thở dài, Kiến Chân còn trẻ, khó tránh khỏi đi lầm đường lạc lối, đợi đến ngày hắn nhận ra chân ngã, tự nhiên sẽ khai ngộ, vậy nên cứ mặc hắn đi. Về phần Trần Lỗi và ma trùng, trốn thoát được thì thôi vậy, chỉ có thể nói, chúng ta và chúng vô duyên. Đệ và sư muội, sau khi xử lý xong tạp vụ ở Tà Nguyệt Đảo, thì cùng ta trở về Tu Di Sơn đi. Đại sư huynh, Diệu Đàm pháp sư lên tiếng, sư muội có vài lời, muốn cùng huynh nói riêng. Hai người thân hình lóe lên, khi xuất hiện lại, đã ở trên đỉnh một ngọn núi cách đó mấy chục dặm. Vân Quy khẽ nói, sư muội có gì muốn nói, cứ việc nói thẳng. Diệu Đàm nghiêm túc hỏi, trên đường đi, vì sao các đạo khu vực luôn có ít nhất một đại yêu ẩn náu? Ánh mắt Vân Quy Thiền Sư rời khỏi sông núi xa xăm, dừng trên người sư muội, thản nhiên nói, sư muội muốn hỏi, chúng ta rõ ràng có năng lực, vì sao không tận lực chu sát yêu ma trong địa phận để trừ hậu họa, phải chăng là cố ý làm vậy? Mong đại sư huynh đừng nói với muội những đạo lý lớn lao như chúng sinh bình đẳng, rằng yêu ma trước khi tạo nghiệt cũng nên được đối xử như nhau. Diệu Đàm nâng ngọc tĩnh bình, nếu thật sự có yêu ma thiện tâm, hoặc là nên xuất gia tu hành, hoặc là nên rời khỏi nơi loài người sinh sống, phàm là kẻ ở lại, đều muốn coi con người là huyết thực. Là cố ý vậy. Ngoài dự liệu, Vân Quy Thiền Sư không hề biện bác, lại thản nhiên thừa nhận. Dưới ánh mắt chăm chú của sư muội, lão không nhanh không chậm nói, sư muội, muội có từng nghe qua câu chuyện về Chí Hành Bồ Tát chưa? Vào thời thượng cổ xa xôi, Chí Hành Bồ Tát xuất thân từ một hòn đảo ở cực nam của phương thiên địa này, nơi đó bị ma tu thống trị, mỗi nhà mỗi hộ đều phải đúng giờ cống nạp huyết thực, gần như tương đương với việc nuôi gia súc. Ở nơi hẻo lánh như vậy, lại chỉ có tà mạch, đối với chúng sinh mà nói, gần như là tối tăm không thấy mặt trời, vĩnh viễn không được giải thoát. Muốn phá cục, phải tìm cách khác để có được sức mạnh. Thế là Chí Hành Bồ Tát khi đó vẫn còn là phàm nhân, liền nghĩ đến thần đạo Hương Hỏa. Hắn không có công pháp, cũng không ai chỉ điểm, lại chỉ dựa vào một trái tim từ bi, tụng kinh vạn ngày mà chứng được một quả vị Bồ Tát. Có quả vị, có thể hấp thu Hương Hỏa tu hành. Nhưng hắn lúc đó rất yếu ớt, ngay cả một ma tu quèn cũng đánh không lại, vậy làm sao có người nguyện ý xây miếu thờ phụng? Vừa hay trong núi sâu ở địa phương đó, ẩn náu một con báo yêu, yêu tinh này mong mỏi đột phá, nhưng lại ở địa bàn của ma tu, không dám mạo muội xuống núi cướp đoạt huyết thực. Thế là, Chí Hành Bồ Tát liền lợi dụng điểm này, đạt thành hợp tác với nó. Hắn sẽ cố hết sức lừa dân làng vào núi, trở thành huyết thực cho yêu tu. Đổi lại, báo yêu tinh cứ cách một thời gian, sẽ xuống núi giết một tên tạp dịch đệ tử của ma môn, đồng thời ngụy trang thành do Chí Hành Bồ Tát làm. Dần dần, dân làng ở đó biết đến sự tồn tại của Chí Hành Bồ Tát, hiểu rằng chỉ cần tin phụng Bồ Tát sẽ có cơ hội được che chở. Vì vậy, rất nhiều bách tính bắt đầu lén lút thờ phụng tại nhà. Chí Hành Bồ Tát cũng cuối cùng có được Hương Hỏa của mình. Cứ thế lặp lại, trăm năm liền trôi qua. Chí Hành Bồ Tát cuối cùng có đủ thực lực, quét sạch ma môn trên cả hòn đảo, sau này càng khai tông lập phái, che chở một phương thủy thổ. Về phần con báo yêu ban đầu cũng đã bị thuần phục, trở thành tòa kỵ của hắn, không còn có thể tác ác nữa. Hiển nhiên, Chí Hành Bồ Tát ban đầu đã làm việc ác, nhưng hắn lại là vì đại từ bi mà làm ác. Nếu không có những người hy sinh trước đó, thì làm sao có cả hòn đảo siêu thoát? Diệu Đàm pháp sư trầm mặc hồi lâu, đại sư huynh nói những điều này có ý nghĩa gì? Chí Hành Bồ Tát là vì không có năng lực, bất đắc dĩ mới phải làm những chuyện đó, còn Phật môn chúng ta hiện nay đã đủ sức bảo vệ Tây Ngưu Hạ Châu. Nhưng việc chúng ta cần làm là luôn luôn thủ hộ. Vân Quy tiếp tục nói, mà muốn thủ hộ, ắt phải có lực lượng này cần hương hỏa để duy trì. Diệu Đàm trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên bừng tỉnh, ý sư huynh là, Phật môn ta đối với nhiều chuyện cố ý làm ngơ, chính là để cho dân chúng cảm thấy sợ hãi, từ đó có được nguồn hương hỏa vô tận. Vân Quy ngầm thừa nhận. Diệu Đàm phản bác, đây là tạo sát nghiệp. Không có hy sinh, sao có thành tựu? Vân Quy phản bác, đây không phải là sát nghiệp, mà là đại từ bi chân chính. Đây không phải đại từ bi. Diệu Đàm lắc đầu. đây chính là đại từ bi. Vân Quy kiên trì, rồi lại nói, sư muội trước đó đã từng nhắc tới, Trần Lỗi ở Đông Thắng Thần Châu trên người có đại từ bi. Nhưng hắn xuất thân quân ngũ, cả đời sát nghiệp vô số. Chính là cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, nếu không có hàng ngàn vạn người hy sinh, thì làm sao có được một phương giang sơn an bình. Cho nên chỉ cần mục đích cuối cùng là thiện, thì đó chính là đại từ bi. Không, Diệu Đàm ánh mắt thâm trầm, đại từ bi trên người Trần Lỗi, tuyệt không phải như lời sư huynh nói. Sư muội, muội đã chấp tướng rồi. Vân Quy nghiêm mặt nói, đột phá đã ở ngay trước mắt, cứ suy nghĩ lung tung như vậy, dù là Bồ Tát chuyển thế, cũng có khả năng dẫn đến tâm cảnh bất ổn. Chuyện Phật Đà chuyển thế nhập ma, trước đây cũng không phải là chưa từng xảy ra. Không làm rõ được cái gì là đại từ bi chân chính, ta mới là uổng phí tu luyện cả đời này. Diệu Đàm ngữ khí kiên định. A Di Đà Phật. Vân Quy chắp tay trước ngực, sư muội muốn làm gì, cứ làm đi. Thiên Thủy Châu. Một đường chạy trốn, Trần Tam Thạch cùng những người khác vượt qua đãng ma trường thành, cuối cùng cũng không cần phải lo lắng về việc Phật môn truy binh nữa. Nhưng theo đó mà đến là Thiên Thủy truy binh. Lần này ma nữ ở Tây Ngưu Hạ Châu mấy lần ra tay, tin tức nhất định sẽ truyền đến tai các tông, chuyện ma trùng cũng rất khó dùng kiếm ma để che đậy nữa. Cho nên, Trần Tam Thạch không trực tiếp trở về Ngũ Trượng Nguyên, mà là đi đường vòng trước, đưa Khương Tịch Nguyệt trở về Đông Thắng Thần Châu. Tiện thể, hắn còn mang theo Mông Quảng Tín, đến trước mộ sư phụ và phòng Thanh Vân, mỗi người tế điện một phen. Lão Tư à? Mông Quảng Tín đứng trước mộ Phượng Sồ, thần tình có chút ngần ngơ, không ngờ lúc trước theo lão đại rời đi, lại chính là vĩnh biệt huynh. Nói đến cái này, Trần Tam Thạch cắt ngang, đại sư huynh bọn họ thế nào rồi, sao không nghe sư huynh nhắc tới? Lúc trước, Mông Quảng Tín nhớ lại, bần tăng vào thành đàm phán, kết quả bị bọn họ cưỡng ép giữ lại giam lòng, đoạn tuyệt liên hệ với bên ngoài. Về sau có một ngày, bọn họ lại đánh ngất bần tăng, đợi đến khi ta mở mắt ra lần nữa, đã ở Tây Ngưu Hạ Châu. Cũng là lúc đó bần tăng mới biết, Trung Nguyên đại chiến đã kết thúc, sư đệ ngươi đã hỏi đỉnh Giang Sơn. Về sau, Nhiếp Viễn nói với ta, sở dĩ mang ta đi, là hy vọng ta tu luyện Phật Pháp, giúp áp chế tà thần trong cơ thể lão đại. Bần tăng làm theo, ban đầu mỗi ngày vì Lữ Tịch tụng kinh, cũng miễn cưỡng có thể giúp hắn thanh tỉnh thần trí, nhưng càng về sau hiệu quả càng kém. Cho đến một ngày tỉnh lại, lão đại hai người biến mất không thấy, chỉ để lại một phong thư, nói bọn họ dự định đi Lôi Minh Lẫm Châu, hội ngộ tà thần, bảo ta tự mình tìm đến Phật môn tham bái, đừng lãng phí thiên phú. Bần tăng một đường du đãng, ngẫu nhiên gặp được Vân Quy Thiền Sư ở Tu Di Sơn, sau đó liền nhập Tu Di Sơn, trở thành đệ tử Phật môn Thánh Tông, thoáng cái đã mấy chục năm trôi qua. Cho nên bọn họ cụ thể như thế nào, bần tăng cũng không biết. Nghe xong đầu đuôi sự tình, Trần Tam Thạch không khỏi cũng có chút cảm khái thời gian thoi đưa. Đã trở về rồi. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra quan ấn, sư đệ ta phải dày mặt, phiền thỉnh sư huynh xuất sơn, trở lại quân ngũ. Mông Quảng Tín trầm ngâm nói, bần tăng từ khi quy y cửa Phật về sau, đã phát thệ không còn sát sinh, chuyện trong quân cũng thật sự hoang phế đã lâu. Sư đệ biết sư huynh một lòng hướng thiện. Trần Tam Thạch thành khẩn nói, nhưng biên cảnh một khi thất thủ, sẽ có hàng ngàn hàng vạn dân chúng rơi vào cảnh cá chậu chim lồng, ngũ sư huynh cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà. Ngươi nói có lý. Mông Quảng Tín không tiếp tục do dự nữa, một tay chụp lấy quan ấn, bần tăng không nguyện ý sát sinh, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Thiên Tùy Thương Sinh chịu nạn. Nếu sư đệ cần ta, vậy ta sẽ dốc toàn lực. Mà này sư đệ, ngươi chuẩn bị phong cho ta cái quan tước gì? Chính tứ phẩm, thần uy thiên tướng. Trần Tam Thạch đưa ra đáp án. Ngũ sư huynh trở về sau, chính là khôi thủ mới của Thiên Dung Thành, nhậm mệnh làm tứ phẩm thiên tướng, cũng là chuyện đương nhiên. Mới tứ phẩm. Mông Quảng Tín kinh ngạc, vừa rồi ở Vân Đài, bần tăng còn thấy, lão lục bọn họ từng người thấp nhất đều là hầu tước. Trần Tam Thạch khẽ cười, cho hắn biết quan giai ở Thiên Dung Thành gắn liền với cảnh giới, tứ phẩm đã là cấp bậc cao nhất hiện nay. Thiên binh thiên tướng, sư đệ cũng thật biết đặt tên. Mông Quảng Tín tô tuyết cười, trước kia lão cửu và lão thất luôn chê cười ta không cách nào đột phá võ thánh, lần này chờ ra gặp lại bọn hắn, nhất định phải đè bọn hắn một đầu. Đúng rồi sư huynh. Trần Tam Thạch đổi chủ đề, ta còn có một việc muốn hỏi. Mông Quảng Tín giọng nói sang sảng, ngươi nói. Ta lần này đi Tây Ngưu Hạ Châu, thực ra là để tìm hai loại vật liệu, hiện tại còn thiếu Bồ Đề Vô Tướng Cốt, việc này liên quan đến thắng bại của chiến sự biên giới. Trần Tam Thạch nói, sư huynh có biết, có thể kiếm được thứ này từ đâu không? Bồ Đề Vô Tướng Cốt. Mông Quảng Tín từ trong ngực mò ra một vật, ngươi nói là cái này phải không? Nhìn kỹ lại, vật này tựa gỗ mà không phải gỗ, tựa xương mà không phải xương, bề mặt phủ đầy phản văn Phật môn, nhưng không phải do người khác mà là tự nhiên hình thành, bên trong còn ẩn chứa một tia linh tính. Chính là vật liệu mà Trần Tam Thạch khổ cực tìm kiếm mà không được, Bồ Đề Vô Tướng Cốt. Hắn kinh ngạc nói, sư huynh sao lại có? Tự nhiên là mang từ Tu Di Sơn ra. Mông Quảng Tín nói với giọng tùy ý, vốn định dùng nó chế tạo một món pháp bảo, nếu sư đệ cần thì cứ lấy đi. Việc này hệ trọng, Trần Tam Thạch cũng không câu nệ, vậy sư đệ xin nhận, sư huynh nếu cần thứ gì, có thể đến Hoa Dược Cung tùy ý chọn lựa. Sau này hãy nói. Mông Quảng Tín thúc giục, đi thôi, dẫn ra đến Ngũ Trượng Nguyên xem thử. Hai người thông qua truyền tống trận ở Thiên Nhai Hải Giác, lại trở về Thiên Thủy Châu, sau đó một mạch đi hết tốc lực, trở về biên giới Ngũ Trượng Nguyên. Do đi lại bí mật, nên Trần Tam Thạch cũng âm thầm trở về Trung Quân Đại Trướng. Mãi đến nửa đêm, hắn mới lấy lý do thương nghị việc quân, triệu tập các tướng quân tới. Bệ hạ, nhị sư huynh Trình Vị vén rèm trướng bước vào, phía sau là các đồng môn khác, đột nhiên triệu tập chúng ta tới, là vì chuyện hộ thành đại trận sao? Các vị sư huynh sư tỷ. Trần Tam Thạch mỉm cười, mọi người xem ai tới này. Mọi người lúc này mới chú ý tới, bên cạnh Thiên Vũ Hoàng đế đang đứng một vị đại hòa thượng thân hình khôi ngô, để râu quai nón. Lão Ngũ, Uông Trực đôi mắt nhỏ như hạt đậu trợn tròn, ngươi tên này sao lại trở về? Ồ, Vinh Diễm Thu cũng thấy không thể tin được, thật là ngươi à? Ngũ sư đệ, bọn họ súng lại, nhao nhao hỏi han. Cái quỷ gì? Uông Trực khó tin nói, mẹ kiếp nhà ngươi, cảnh giới còn cao hơn cả sư đệ một bậc. Hương hỏa thần đạo so với các phương thức tu luyện khác vốn dĩ nhanh hơn rất nhiều. Mông Quảng Tín ngừng lại một chút, rồi đổi giọng nói, nhưng mà ra đây, đúng là mạnh hơn mấy tên ngu ngốc các ngươi nhiều, mấy chục năm trôi qua, đến một người đạt tới kim thân cảnh cũng không có, luyện võ luyện cái thứ bỏ đi, thật là làm nhục sư môn. Tên đầu chọc kia, ngươi nói chúng ta làm nhục sư môn, vậy ngươi thì sao, chẳng phải là phản bội sư môn rồi sao? Mấy sư huynh đệ lại chưa chọc đánh mắng nhau, rồi uống qua loa vài vò rượu. Nhưng cảnh tượng tường hòa như vậy, chỉ kéo dài không đến nửa canh giờ. Bệ hạ, Trình Vị từ đầu đến cuối trông có vẻ tâm sự nặng nề, khoảng thời gian gần đây, đại quân ma đạo không ngừng dùng dẫn long trận công kích Trường Thành, nếu không nghĩ cách đối phó, e rằng không chống đỡ được mấy năm nữa. Trẫm biết rồi. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, truyền khẩu dụ của trẫm, toàn quân tiếp tục cố thủ, không được xuất chiến. Trình Vị có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn nặng nề ôm quyền, tuân mệnh. Các vị sư huynh sư tỷ lục tục rời đi. Trần Tam Thạch khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu bế quan thực sự. Vật liệu luyện đan, vật liệu trận pháp đều đã có đủ. Hắn cần trong mấy năm tới nâng cảnh giới của mình lên kim đan hậu kỳ, sau đó mới có khả năng phá vỡ cục diện. Thực cốt lĩnh, Thiên Hỷ Hoàng đế Triệu Đoan tỏa trên long ỷ bằng thanh đồng, bình tĩnh phê duyệt từng tấu chương bằng ngọc giản. Ầm ầm, đột nhiên đại điện bắt đầu rung chuyển, trưởng lão Toại Lê thân hình khôi ngô như núi, vác theo diều lớn hùng hổ đi tới. Hắn đi tới một chiếc ghế làm từ xương cốt tu sĩ nhân tộc ở bên điện rồi ngồi xuống, nốc cạn một vò huyết tửu, sau đó mới nói, nhiều nhất là 5-6 năm nữa chúng ta có thể xé rách một lỗ hổng trên Trường Thành. Triệu đặt bút son xuống, bình tĩnh hỏi, có tin tức của Trần Lỗi không? Hắn đã rất lâu không lộ diện. Thằng nhãi đó à? Trưởng lão Toại Lê khinh thường nói, nghe nói là trốn đi bế quan rồi. Hắn chạy tới Tây Ngưu Hạ Châu rồi. Một giọng nói âm u khàn khàn vang lên. Ngay sau đó, liền thấy một lão bà lưng còng, khoác áo gai, chống gậy bước vào trong điện. Lão thân vừa mới nhận được tin tức, Trần Lỗi kia ngoài mặt bế quan, thực tế lại chạy đến Tây Ngưu Hạ Châu đại náo một trận. Ồ! Triệu nghiêm sắc mặt nói, Khúc đạo hữu hãy nói rõ hơn. Nghe xong đối phương miêu tả, hắn không khỏi nheo mắt lại, trầm tư suy nghĩ, miệng lẩm bẩm, xem ra kiếm ma là giả, ma chủng mới là thật. Khúc Tam Oán lo lắng nói, tiểu tử họ Trần kia, có khi nào đột nhiên mang theo ma chủng giết tới đây không? Chuyện này thì không cần lo lắng. Triệu Trấn Định nói, hiện giờ thiên hạ đều đang tìm kiếm ma chủng, chỉ cần nàng dám lộ diện, không cần chúng ta ra tay, Côn Khư Vệ tự nhiên sẽ xuất thủ bắt giữ. So với trước kia, chấm càng thêm tò mò. Người này không lo trấn thủ Ngũ Trượng Nguyên, chạy đến Tây Ngưu Hạ Châu làm gì? Toại Lê trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hắn tu luyện võ đạo, chẳng qua là đến địa bàn của đám già lam kia, tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo mà thôi. Trần Lỗi dù có đột phá, cũng chỉ là kim thân hậu kỳ, lão thân thấy không cần quá lo lắng. Khúc Tam Oán nói, hơn nữa người của Lôi Minh Lẫm Châu, đến lúc đó cũng sẽ chạy tới. Tốt nhất là đừng kéo dài. Triệu thần sắc nghiêm túc, truyền lệnh xuống, tiếp tục công kích mãnh liệt, không tiếc bất cứ giá nào, sớm ngày phá vỡ thành trì. 4 năm sau, Ngũ Trượng Nguyên, Trung Quân Đại Trướng. Ánh lửa tràn ngập doanh trướng, Trần Tam Thạch khoanh chân ngồi trước lò luyện đan, hai tay kết ấn trước ngực, chuyên tâm luyện chế đan dược. Đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, ngọn lửa cũng theo đó tắt ngấm. Đan lô tự động mở ra, từng viên đan dược màu xanh lam như những vì sao lấp lánh bay lên không trung. Đây, chính là phá cảnh đan tam giai thượng phẩm dùng song sinh đằng luyện chế ra. Kỹ nghệ, luyện đan tam giai. Tiến độ, năm 1524 năm 2000. Ăn những đan dược này, hẳn là có thể đột phá đến kim đan hậu kỳ. Trần Tam Thạch không hề nghỉ ngơi, thu hồi đan lô, liền lập tức mượn trợ đan dược, tiếp tục bế quan. Thấm thoát lại 20 mấy ngày trôi qua. Dưới sự phối hợp của đan... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.